Chương 476, Tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn, 1. Bọn người đồ tiết đi tới đây hơi trễ, lúc này, trong thung lũng phi thường náo nhiệt, liếc nhìn lại, các nơi trong thung lũng này. Tuy dây dưa lẫn lộn, nhưng cũng có thể phân biệt được các bộ lạc với nhau, tề nhạc đơn giản mấy thoáng một phát, đến tại đây bộ lạc đã có 20 mấy nhiều. Đồ tiết chỉ huy tộc nhân của mình tiến vào thung lũng, không đợi bọn họ tìm được khu đất trống phù hợp, một thân ảnh cực lớn hiện ra trước đội ngũ. Chính là bá ca cưới cọp đen. Tiếng cười to của bá ca truyền ra khắp thung lũng. Chỉ nghe hắn hô hào. Đồ tiết đại ca. Các người tới rồi, tôi vẫn ở đây đợi các người đấy. Tề nhạc huynh đệ đâu rồi? Hắn ở nơi nào? Đồ tiết đi phía trước đội ngũ, vừa nhìn thấy ba ca, không khỏi cười nói. Tiểu tử A. Cũng không biết thu liễm một ít, không thấy bộ lạc khác tới rồi sao? Coi chừng tộc trưởng trách cứ anh tùy tiện dẫn cự thú làm loạn đội ngũ A. Ba ca cười hắc hắc, nói. Đại ca, chỉ cần các người không cáo trạng, tộc trưởng làm sao biết được. Tề nhạc huynh đệ ở đâu? Ngày đó chúng ta nói chuyện thiếm, không phải anh ta nói muốn tham gia hỏa tiết sao? Lần trước tôi trở về nói chuyện với tộc trưởng trận chiến với tề nhạc, tộc trưởng phi thường thưởng thức hắn, nói là chờ các anh tới, sẽ dẫn các anh tới gặp. Tề nhạc từ trong đám người đi ra, mỉm cười nói. Ba ca, tôi tới rồi. Tộc trưởng Hy Thụy muốn gặp tôi sao? Vừa vặn, tôi cũng có một số chuyện cần hỏi. Đồ tiết đại ca, chúng ta cùng đi chứ? Đồ tiết gật gật đầu, mỉm cười nói. Một năm không có gặp Hy Thụy, không biết hắn còn như cũ hay không? Bá ca, sau khi tôi dàn xếp tộc nhân xong, chúng tôi sẽ tới. Vừa nói, hắn nhanh chóng gọi tộc nhân của mình, đi theo bá ca tiến vào trong thung lũng. Bá ca là chiến sĩ cường đại nhất bộ lạc Hy Thụy. Hắn có hy vọng không tệ trong tộc thổ Cao Sơn, năm trước vừa mới tham gia giải đấu anh hùng, tuy chỉ có thành tích trong 20 tên, nhưng đã tham gia trận đấu đó, đã làm tộc nhân khâm phục với hắn. Hắn và đồ tiết có quan hệ rất không tồi, trước khi bộ lạc đồ tiết tới, hắn đã sớm chiếm một vị trí tốt rồi, lúc này có hắn dẫn đường, đồ tiết lập tức nhẹ nhõm không ít. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của bà ca, bọn họ đi vào phía tây của thung lũng, nơi này không bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Trung quanh có vách núi, phi thường mát mẻ, hơn nữa trung quanh có nhiều thực vật, địa thế tương đối cao, có thể nhìn rõ thung lũng phía dưới. Nhưng mà, quá trình dàn xếp tộc nhân không thuận lợi. Thời điểm bọn người bá ca vừa tới phong thủy bảo địa, Tề Nhạc liền phát hiện, đã có một bộ lạc khác đóng quân. Không đợi đồ tiết hỏi thăm, bá ca đã tức giận. Ai cho các người đóng quân ở chỗ này? Tiếng giống giận của hắn như sấm rền, dọa người chung quanh nhảy dựng lên. Cười hắc hổ cực lớn, chạy về phía trước, đã đi tới nơi đóng quân của bộ lạc kia. Những người tộc thổ Cao Sơn đang đóng quân nhìn thấy bá ca xuất hiện, hiển nhiên đều có chút sợ hãi. Đúng lúc này, một người sắp xếp đi ra, đi đến trước mặt bá ca. Là tôi muốn đóng quân ở đây. Tộc trưởng từng nói qua. Thời điểm hỏa tiết, vị trí đóng quân do các tộc lựa chọn, tới trước được trước, bá ca sao nói vậy? Bá ca hử một tiếng, nói. Đúng vậy. Tộc trưởng đã nói như vậy, nhưng mà, nơi này tôi đã sớm chọn rồi, các người còn đến nơi đây. Rõ ràng là không cho tôi mặt mũi. Người nói chuyện với bá ca cũng không cao lớn, chỉ có 1m7, bá ca từ trên cao nhìn xuống, càng lộ ra nét nhỏ gầy của hắn, nhưng mà, tướng mạo người này bình thường, cũng rất quật cường. Hư lạnh một tiếng, nói, bá ca, anh là người bộ lạc Hy Thụy, nơi này vốn là địa bàn của các người. Không phải các người đang ở trong động huyệt sao? Bá ca cả giận nói. Lô Tư, đừng nghĩ quy mô bộ lạc các ngươi hơi đông là lớn lối. Không sai, tôi không chọn cho mình. Mà là cho bộ lạc đồ tiết, bọn họ cách nơi này rất xa, chẳng lẽ không chuẩn bị trước mảnh đất cho họ sao? Lô Tư vừa muốn nói cái gì, đồ tiết đã đi đến, nói. Được rồi bá ca, bộ lạc chúng tôi đóng ở đâu cũng được. Nếu như Lô Tư đại ca tới trước, vậy cho bọn họ ở đây đi. Lô Tư nhìn qua đồ tiết, hào quang trong mắt hơi lập lòe, nhưng từ biểu lộ của hắn, hiển nhiên không nhận phần nhân tình này của đồ tiết, ngược lại cười lạnh nói. Đồ tiết, đã lâu không gặp. Nhìn người của anh, nhân khẩu không được thịnh vượng a. Đồ tiết lạnh nhạt nói. Đúng là không thịnh vượng bằng bộ lạc của Lô Tư đại ca. Bộ lạc của ngài hiện giờ hẳn được 6.000 người rồi, chỉ sợ trừ bộ lạc tộc trưởng ra. Quy mô bộ lạc của ngài là lớn nhất nha. Lô Tư ngạo nghễ nói. Không sai, quy mô bộ lạc của tôi khá lớn. cho nên mới muốn chiếm cứ địa phương này. Bá ca, Đồ Tiết đã không có ý kiến. Anh nói nhảm làm cái gì? Coi chừng tôi đi tố cáo với tộc trưởng Hy Thủy đấy. Bá ca giận dữ. Kháo, Lô Tư, mày muốn chết phải không? Vừa nói, hắn giơ trường thương 6 mét của mình lên. Cây thương này không phải bằng đá bình thường, mà do khoáng thạch đặc thù tạo thành, cực kỳ cứng rắn. Nếu không, lần trước Vân Lực Tề Nhạc cũng đã làm gãy rồi. Mà cây thương chỉ qua, khí thế Bá ca lập tức đại thịnh, con hắc hổ gầm lên, chấn đắc Lô Tư không đứng vững thân hình. Bá ca, anh phản rồi. Dám động thủ với tôi. Anh có thân phận gì? Đừng quên, tôi chính là tù trưởng bộ lạc Lô Tư đấy. Sắc mặt Lô Tư rất khó coi, tộc nhân của hắn đã vây quanh. Bá ca hử một tiếng, nói. Tao động thủ với mày thì như thế nào? Mày không phục sao? Mày đúng là hồ ly giảo hoạt. Ngày bình thường không làm ra chuyện tốt gì, đến hỏa tiết lại chiếm cứ nơi tốt. Mẹ kiếp, hôm nay chỉ cần tao ở chỗ này, thì không cho bộ lạc Lô Tư của mày đóng quân. Không phục sao, mày đánh với tao một trận, nếu mày thắng tao, xem như bổn sự của mày giỏi. Đồ Tiết nhíu mày, tiến lên phía trước bắt lấy cây thương của Bá ca, trầm giọng nói. Bá ca, buổi tối hôm nay cử hành hỏa tiết, không nên hồ đồ, chẳng lẽ anh muốn làm lớn chuyện sao? Vừa nói, hắn nháy mắt với Bá ca, nhưng mà, tính tình của Bá ca nổi lên, căn bản không quan tâm tới khuyên bảo của Đồ Tiết, ngược lại quát to. Đồ Tiết đại ca, anh không nên cản tôi. Tôi đã sớm nhìn lão gia hỏa Lô Tư này với mắt, anh quên sao, lần trước nếu không phải hắn trộn lẫn lung tung, nói không chừng, địa vị của anh trong tộc thổ Cao Sơn rất cao đấy. Nghe lời này, Lô Tư biến sắc. Bá ca, nói chuyện phải có chứng cứ. Bá ca hử lạnh nói. Có chứng cứ cái rắm, mày là thứ gì tao không rõ sao. Chẳng lẽ nói, lần trước nếu không phải mày làm chuyện xấu sau lưng, con của Hy Thụy sẽ chết sao? Nghe xong lời này, cho dù Đồ Tiết hay là Lô Tư, sắc mặt đại biến, Lô Tư tiến lên một bước, giận dữ hét. Mày nói láo, mày có chứng cứ nói tao hại chết con trai của tộc trưởng sao? Lúc ấy, chính là hắn không biết tự lượng sức đi thu phục cự thú, nào biết cự thú lực lượng cường đại, hơn nữa cuối cùng lựa chọn con trai của tao. Năm nay con của tao đã trưởng thành, do nó đại biểu tộc thổ Cao Sơn chúng ta tham dự giải đấu anh hùng. Chương 477, tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn. 2. Nghe đối thoại của bọn họ, Tề Nhạc đã hiểu đại khái tình huống bây giờ, nhìn vào hắn, bộ dáng của đám người tộc thổ Cao Sơn chất phác này, hình như cũng có phân tranh quyền lực à, chẳng lẽ, đây chính là tật xấu của nhân loại sao? Vì quyền lực, chuyện gì cũng có thể làm được. Bá ca có tính tình gì Tề Nhạc rất rõ ràng, từ ngày đó đánh một trận đã hiểu rõ rồi. Tuy hắn hơi lỗ mảng, nhưng tuyệt đối không nói dối, nếu hắn đã nói như vậy. Trừ phi xác thực là hiểu lầm, nếu không ra hỏa Lô Tư này chẳng phải thứ gì tốt. Bá ca gầm lên giận dữ, cây thương run lên, chân tay của Đồ Tiết ra, trường thương mang theo khí kình bành trướng, đâm vào ngực của Lô Tư. Sắc mặt Lô Tư lại biến, vô ý thức lui về phía sau một bước, hiển nhiên hắn cũng có chút công phu, nhưng trong lúc vội vàng, trên tay không có binh khí nào, thân thể chùn xuống, dùng hai tay ngăn cản cán thương. Lực lượng bá ca là thế nào? Tuy danh xưng đệ nhất dũng sĩ của tộc thổ Cao Sơn là hơi quá, nhưng lực lượng của hắn trong cả tộc thổ Cao Sơn cũng tính là thượng đẳng. Trường thương bị đối phương ngăn cản, lập tức toàn lực ép xuống, đầu gối của Lô Tư mềm nhũn, đã quỳ một gối xuống mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi, miễn cưỡng trèo trống. Thời điểm bá ca động thủ cũng đã nổi sát tâm, đôi mắt lóe sáng, con hắc hổ bên dưới thân cũng động, há miệng phun ra năng lượng màu đen, nhắm thẳng ngực của Lô Tư. Bá ca e sợ Đồ Tiết động thủ, động tác thật nhanh, lúc này, Đồ Tiết kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng đã không kịp. Ai dám tổn thương cha ta? Một âm thanh bén nhọn vang lên, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, ánh mắt Tề Nhạc co rút lại, thò tay giữ chặt Đồ Tiết, nhanh chóng lui ra phía sau 10 mét, kéo về bộ lạc Đồ Tiết. Thân ảnh này vô cùng mau lẹ, một đạo hồng sắc hào quang vừa vặn ngăn cản năng lượng Lô Tư cùng hắc hổ. Hào quang lập tức đại phóng, vang một tiếng thật lớn. Đón đỡ công kích của hắc hổ. Tuy thực lực của bá ca không kém, nhưng vậy nhờ chính thức của hắn chính là hắc hổ tu vi 2000 năm. Năng lượng bộc phát, chấn đắc toàn thân hắn lắc lư, mà hắc hổ cũng lui ra sau hơn 10 mét mới đứng vững. Đối diện với bọn họ, Lô Tư đã được cứu ra, nhìn sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, cứu hắn là một người trẻ tuổi. Từ tướng mạo mà nhìn, chí ít có 7 thành tương tự Lô Tư, nhưng thân thể cao lớn hơn Lô Tư một chút. Lúc này, hắn cưỡi trên lưng một con quái thú, trong mắt có hào quang âm độc, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn qua Ba Ca. Con quái thú dưới thân của người này làm Tề Nhạc chú ý, đó là một con quái thú kỳ quái, bề ngoài có chút giống với Lục Lân Liệt Thụ Tích, mặc dù thân thể lại không có cao như Lục Lân Liệt Thụ Tích, nhưng lại rất dài, cơ hồ có so sánh với thân thể Lục Lân Liệt Thụ Tích khi sử dụng nội đan. Hơn nữa, sau lưng của nó có đôi cánh lớn, trong miệng có chất nhầy màu tím, nhỏ trên mặt đất, phát ra âm thanh quái dị. Trên đầu quái thú có hai sừng, sừng của nó vô lượng, sừng nhọn chỉ về phía trước, có hào quang âm u lóe lên, con mắt của nó kỳ lạ nhất. Con quái thú này chỉ có hai mắt, nhưng hai mắt của nó chuyển động khác biệt, một trên một dưới, có khi chuyển động ra xung quanh. Làn da trên người không khác gì màu đất chung quanh. Con quái thú kia xuất hiện, làm cho Tề Nhạc nhớ tới một loài động vật thời đại của mình. Chỉ có điều, thể tích của con quái vật này lớn hơn con ở thời đại hắn nhiều, chính là tắc kẹ hoa. Hiện tại Tề Nhạc còn không dám khẳng định, rốt cuộc làn da của con quái thú này có biến đổi hay không, nhưng từ bộ dáng và khí tức hung ác của nó mà nhìn, tuyệt đối là một con hung thú hung hãn. Tu vị ít nhất cũng hơn 3.000 năm, trách không được Lô Tư không có e ngại hắc hổ của Ba Ca. Ba Ca, sao dám động thủ với cha tôi? Trong mắt người trẻ tuổi có hào quang oán hận, trên tay hắn không có cầm binh khí, thân thể cứng cỏi dán sát vào người con quái thú. Lúc này, hai tay hắn giữ chặt hai sừng của quái thú, tức giận tới cực điểm. Oán hận trong mắt Ba Ca không ít hơn đối phương bao nhiêu, liếc mắt nhìn con quái thú dưới thân người trẻ tuổi, giọng căm hận nói. Không sai, tao muốn giết chết lão hồn đan này, dù thế nào, già bị đánh, nhỏ ra mặt sao. Lô U, đừng tưởng rằng có cự thú làm đồng bọn thì lên mặt cản quái với tao. Ừ, trong mắt tao, mày chỉ là thằng trẻ danh chưa ráo máu đầu đâu. Lô Tư đã được con trai cứu lên lưng quái thú. Lúc này nghe được Ba Ca nói, cả giận nói. Được lắm. Ba Ca chờ đó cho tao, tuy mày là chiến sĩ cự thú trong bộ tộc, nhưng mà, mày lại tập kích tù trưởng bộ lạc lớn thứ hai, chuyện này tao nhất định bảo tộc trưởng chủ trì công đạo. Ba Ca hử một tiếng, nói. Đến a, tao sợ mày sao? Chẳng lẽ mày có thể cắn được tao sao? Tao chờ mày đấy. Lô U, bây giờ không phải mày có cự thú làm đồng bọn sao? Đến đây. Đánh với tao một hồi, tao muốn xem mày hợp thể với cự thú đồng bọn như thế nào. Nhưng mà, lão tử sẽ không nương tay đâu, vạn nhất đánh mày thành tàn phế, cũng đừng trách tao. Im ngay. Đột nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên, tuy âm thanh không lớn, nhưng lại truyền vào tai của mỗi người. Một đạo thân ảnh như hư ảo từ phương xa chạy tới, hắn hô lên hai chữ này nhưng thân thể không dừng lại, nhưng âm thanh của hắn phi thường ổn định. Cũng không vì chạy nhanh mà âm thanh dồn dập. Cảm nhận được khí tức của người này, đồng tử của Tề Nhạc co rút lại, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục cũng có cao thủ xuất hiện. Cơ hồ chỉ trong mấy cái nháy mắt, đạo thân ảnh này đã tới gần đây, người này có thân hình không cao lớn như Đồ Tiết. Tướng mạo phi thường anh tuấn, tuy làn da cũng rất đen, nhưng so với người tộc thổ cao sơn khác còn tốt hơn nhiều, trên căn bản là màu rám nắng, đôi mắt đen có uy thế bắn ra bốn phía, dáng người rất cân xứng, thân cao đại khái chừng 1m9. Phía dưới mặc váy da thú, thân trên dùng lá cây làm thành quần áo, trên đầu mang theo cái nón kỳ quái. Buộc tóc làm từ xương của động vật. Vị trí trung ương của buộc tóc khảm nạm kim loại màu vàng, tản ra hào quang nhàn nhạt. Ba Ca lúc trước còn phi thường hung hăng cân quái. Nhưng nhìn thấy người này xuất hiện, khí thế của hắn lập tức yếu đi, vội vàng thu hồi thạch thương trong tay, thấp giọng nói. Tộc trưởng, ngài đến rồi. Thì ra người đột nhiên chạy tới này. Chính là tộc trưởng của tộc thổ Cao Sơn, Hy Thụy trưởng quản hơn 10 vạn người tộc thổ Cao Sơn. Hy Thụy liếc Ba Ca, lạnh lùng nói. Anh lại gây chuyện nữa rồi, có phải trong nội tâm rất khó chịu sao? Lô Tư nghiêng người, nhảy khỏi cự thú của con trai, đi vài bước tới trước mặt Hy Thụy, giận dữ hét. Hy Thụy, tuy anh là tộc trưởng, nhưng chuyện này anh phải cho tôi một lời giải thích, nếu không bộ lạc Lô Tư chúng tôi không để yên cho bộ lạc Hy Thụy đâu. Ba Ca có ý đồ giết tù trưởng như tôi, anh nói phải làm sao bây giờ? Chương 478, tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn, 3. Ánh sáng trong mắt Hy Thụy lóe lên, ngữ khí ôn hòa một ít, nói. Thực xin lỗi Lô Tư tù trưởng, là tôi quản giáo không tốt, tôi thay mặt bá ca xin lỗi ngài. Bá ca lớn tiếng thét lên. Xin lỗi làm gì, tộc trưởng? Hắn vừa nói đến đây, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hi Thụy nhìn qua, nửa câu sau nuốt ngược trở về. Ngượng ngùng đem ánh mắt nhìn qua chỗ khác. Lô U ngồi trên lưng cự thú âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi là được sao? Chẳng lẽ trong tộc thổ cao sơn chúng ta, giết người chỉ cần xin lỗi là xong sao? Hi Thụy tộc trưởng, ngài không thể xử lý qua loa như vậy. Hi Thụy gật gật đầu, nói. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho bộ lạc Lô Tư một lời giải thích. Nhưng mà, Lô Tư tụ trưởng, hôm nay là hỏa tiết một năm một lần của tộc thổ. Tôi không hy vọng vì xung đột của các người làm ảnh hưởng hào khí của mọi người. Anh cứ việc yên tâm, tôi nhất định xử lý ba ca, nhưng mà, đợi tới khi hỏa tiết chấm dứt thì xử lý, ngài thấy thế nào? Lô Tư nhìn qua Hi Thụy, ánh mắt của hắn có chút lập lệ lạnh băng nhìn qua Hi Thụy, hừ một tiếng, nói. Anh là tộc trưởng, anh nói thế nào thì thế đó đi, nhưng mà, chỗ này tôi tới trước, tôi phải đóng quân ở đây. Hi Thụy gật gật đầu, nói. Đó là đương nhiên. Bá ca, anh lập tức quay về nhà cho tôi, không có lệnh của tôi, không cho phép anh rời nhà một bước, hỏa tiết buổi tối hôm nay, anh không cần tham gia đâu. Cái gì? Tộc trưởng, ngài nói. Hiển nhiên bá ca không thể hiểu thái độ của Hi Thụy, nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập thần sắc không dám tin. Âm thanh Hi Thụy lạnh lùng nói. Như thế nào? Anh không nghe hiểu lời tôi nói sao? Bờ môi bá ca rung lên. Dường như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có nói ra, hoán hận hất cây thương trong tay lên, khu động con hắc hổ dưới thân, chạy qua một hướng khác của thung lũng. Hi Thụy nhìn qua Đồ Tiết, có chút ấy này nói. Đồ Tiết đại ca. Thật xấu hổ, chỉ có thể mời tộc nhân của anh đổi địa phương khác thôi. Đồ Tiết cười cười, nói. Hi Thụy, anh nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ nhiều năm, còn cần khách sáo như vậy sao? Đi thôi. Phải nhờ tộc trưởng an bài tốt rồi. Hi Thụy gật gật đầu. Sau đó gật đầu với cha con Lô Tư, lúc này mới dẫn theo Đồ Tiết đi về một hướng khác. Rời khỏi nơi đóng quân của bộ lạc Lô Tư. Đồ Tiết hạ giọng nói. Hi Thụy, anh xử lý ba ca như vậy có quá nghiêm khắc hay không? Không cho hắn tham gia hỏa tiết, điều này có chút hơi quá a dù sao. Đây là khuất phục lớn nhất với chiến sĩ. Hi Thụy lắc đầu, nói. Đồ Tiết đại ca. Anh còn không biết. Tiểu tử bá ca này mấy năm nay gây cho tôi không ít chuyện, nếu lần này không nghiêm trị hắn. Chẳng những Lô Tư còn làm ồn ào, bá ca cũng càng không kiêng nể cái gì. Tuy hắn là chiến sĩ xuất sắc nhất, nhưng làm việc quá xúc động. Không thể giúp gì cho tôi cả, hy vọng hắn hấp thu giáo huấn lần này. Đáng tiếc đại ca bây giờ là tù trưởng bộ lạc, nếu không, có anh bên cạnh tôi không cần mệt nhọc như vậy. Tôi cấm bá ca tham gia. Hỏa tiết hôm nay phi thường trọng yếu. Tôi không hy vọng vì xúc động của hắn mà xảy ra chuyện. Đồ Tiết thở dài một tiếng, nói. Hi Thụy, sắc mặt anh không được tốt lắm, vẫn là vì chuyện con của anh sao? Vẻ thống khổ trên mặt Hi Thụy chợt lóe lên, hắn nhíu mày, thản nhiên nói. Tôi chỉ có một đứa con. Đồ Tiết gật gật đầu, nói. Tôi hiểu, Hi Thụy, anh yên tâm, bất luận thời điểm gì tôi cũng đứng bên cạnh anh. Hung thủ nhất định gặp báo ứng. Sắc mặt Hi Thụy buông lỏng một chút, khẽ thở dài. Hiện tại cũng chỉ có đại ca anh là người tôi tín nhiệm nhất. Ánh mắt Đồ Tiết khẽ động, tự vỗ trán của mình một cái, nói. Anh nhìn tôi có chuyện cần nói, quên giới thiệu anh một người bạn. Vừa nói, hắn dừng bước lại, nhìn qua Tề Nhạc sau lưng. Hi Thụy cũng đồng thời xoay người lại, kỳ thật vừa rồi hắn đã chú ý Tề Nhạc. Nhưng bởi vì nói chuyện với Đồ Tiết, còn không kịp hỏi thăm. Vị tiểu huynh đệ này là anh hùng đánh bại bá ca sao? Tề Nhạc mỉm cười, nói. Ngài khỏe chứ, tộc trưởng Hi Thụy tôn kính, hai chữ anh hùng không dám nhận. Trên mặt Hi Thụy xuất hiện nụ cười. Tiểu huynh đệ không cần khiêm tốn, tuy bá ca lô mãng, nhưng vẫn có vài phần bổn sự, anh có thể dễ dàng đánh bại hắn, hai chữ anh hùng này, anh nhận không có sai đâu. Đi thôi, tôi đã dàn xếp chỗ cho bộ lạc Đồ Tiết đại ca rồi. Sau đó các vị tới chỗ của tôi, chúng ta tâm sự. Dù sao Hi Thụy cũng là tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn, có hắn an bài, không lâu sau, bộ lạc Đồ Tiết cũng có chỗ khác. Tuy vị trí không tốt như địa phương bị bộ lạc Lô Tư cưỡng chiếm, nhưng cũng là vị trí không tệ, hiển nhiên vị Hi Thụy tộc trưởng này đã sớm có chuẩn bị. Một nam nhân được toàn bộ tộc thổ Cao Sơn tôn kính, Xuất phát từ tôn kính, Tề Nhạc cũng không có mang theo Văn Đình cùng Tuyết Nữ đi tới chỗ của Hi Thụy. Dặn dò hai nữ hai câu, lúc này mới đi theo Đồ Tiết, Hi Thụy, đi vào phía đông thung lũng, đi vào một huyệt động rộng lớn. Huyệt động này so với những huyệt động Tề Nhạc nhìn thấy còn lớn hơn, độ cao chí ít chừng 20 mét, rộng hơn 30 mét, cửa ra vào có 10 tên tộc thổ cao sơn thủ vệ. Nhìn thấy Hi Thụy trở về, đồng thời cung kính hành lễ với hắn. Hi Thụy vừa đi vào đã giải thích với Tề Nhạc. Nơi này là nơi tôi xử lý chuyện của bộ tộc, phàm là đại sự của bộ tộc, hoặc là thời điểm các tù trưởng tụ hợp, đều tiến hành ở đây, mời vào. Tiến vào trong động, Tề Nhạc lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, đây là một huyệt động thiên nhiên, trong huyệt động, thậm chí có rất nhiều thạch đủ, dài có thể đạt 3-4 mét, ngắn cũng hơn 1 mét, dưới ánh sáng chiếu vào, lóe ra hào quang màu ngà sữa, tuy chỉ có một hào quang, nhưng làm cho người ta có cảm giác hoa mắt. Hi Thụy dẫn hai người vào sâu trong huyệt động, nơi này có một khối nham thạch cực lớn, nham thạch không cao, chỉ cao chừng 1 mét, nhưng lại phi thường rộng lớn, chung quanh nham thạch, đặt hơn 50 cái ghế làm bằng đá. Hi Thụy tìm một ghế đá ngồi xuống, đồng thời làm thủ thế mời Tề Nhạc và Đồ Tiết. Đồ Tiết cũng không khách khí, lôi kéo Tề Nhạc ngồi xuống, hướng Hi Thụy nói. Huynh đệ, ở đây không có người ngoài, không cần gọi tôi là tộc trưởng. Hi Thụy mỉm cười, nói. Đồ Tiết đại ca, anh nói cái gì vậy, chúng ta vốn là huynh đệ mà. Đồ Tiết cười nói. Đúng vậy a. Lần này tôi trừ việc tới tham gia hỏa tiết ra, cũng có chuyện của Tề Nhạc huynh đệ này. Chắc hẳn bá ca đã nói cho anh nghe rồi, Tề Nhạc huynh đệ tới từ một dân tộc nhỏ, gọi là dân tộc Hựa. Hắn ra ngoài du lịch, hơn nữa tìm kiếm di tích của thần. Anh biết được nhiều chuyện hơn tôi, không biết có tin tức gì không, hoặc là, anh có thể trợ giúp gì không. Chương 479, Mộ Hiên Viên, 1. Hi Thụy nhìn qua Tề Nhạc, ngẫm lại, nói. Di tích thiên thần. Loại vật này là hư vô mờ mịt. Tôi rất khó hiểu vì cái gì Tề Nhạc huynh đệ lại có hứng thú với nó vậy. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, sao tôi không có hứng thú chứ? Tìm không thấy Côn Lôn Kính, chúng tôi không có đường về nhà a. Trong nội tâm vừa nghĩ, hắn nói. Dân tộc Khửa chúng tôi ưa thích truy cầu những thứ không rõ ràng. Hơn nữa, lần này chúng tôi đi ra, vốn muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài. Về phần di tích thiên thần, tôi cũng chỉ nghe qua mà thôi. Nghe nói thiên thần đã từng để lại một ít vật phẩm đặc thù trên thế giới của chúng ta, đều có lực lượng rất cường đại. Cho nên, với tôi mà nói tìm kiếm di tích thiên thần là đi mạo hiểm. Nhân sinh khổ đoạn, tôi thích khiêu chiến, mà điều này là lựa chọn tốt nhất. Trong mắt Hi Thụy xuất hiện một tia nghi hoặc, nói. Nói như vậy, anh chính là mạo hiểm giả. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Có thể nói như vậy. Không biết Hi Thụy tộc trưởng có chút tin tức về phương diện này hay không? Hi Thụy lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, tuy tôi là tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn, nhưng mà anh cũng nhìn thấy rồi, tộc thổ Cao Sơn chúng tôi vẫn luôn sinh hoạt trên núi cao. Tuy tôi có đôi khi đi ra thế giới bên ngoài, nhưng thời gian ra ngoài rất ngắn, cho nên không hiểu nhiều về thế giới bên ngoài. Cho nên, di tích thiên thần như lời anh nói, tôi không có tin tức xác thật, chỉ sợ không thể giúp anh cái gì. Nghe Hi Thụy nói như vậy, Tề Nhạc lập tức cảm thấy có chút thất vọng, hỏi dò. Vậy tộc trưởng Hi Thụy có biết chỗ nào là căn cứ của cự thú không? Buổi tối mấy ngày hôm trước, sau khi Thu Bạch Nương Tử làm sai khiến, Tề Nhạc có chút hối hận, không phải hối hận về chuyện nhận nàng làm sai khiến, mà hắn phát hiện mình quên hỏi chuyện căn cứ thần thú trong miệng Bạch Nương Tử. Mà Bạch Nương Tử hiện tại vẫn lâm vào ngủ say, cho nên, hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm vị tộc trưởng trước mặt này. Trong mắt Hi Thụy xuất hiện hào quang kinh ngạc. Căn cứ cự thú. Tôi nghe bá ca nói anh có cự thú làm đồng bọn rồi, chẳng lẽ anh còn muốn thu thêm một con cự thú nữa hay sao? Tôi còn chưa gặp qua người nào thu hai con cự thú đấy. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Cũng không phải nguyên nhân này, tình huống cụ thể xin thứ cho tôi không thể nói ra. Chỉ hy vọng tộc trưởng có thể nói cho tôi biết một ít tin tức của cự thú. Hi Thụy nói. Tề Nhạc huynh đệ. Không phải tôi không giúp anh, mà là vị trí cự thú nghỉ lại hay biến hóa, tôi không cách nào khẳng định chỗ của chúng. Đối với cự thú, tôi chỉ tương đối quen thuộc với cự thú trong sơn mạch, nhưng trong sơn mạch này, đã không có quá nhiều dấu vết cự thú. Cho nên người dân tộc thổ Cao Sơn chúng tôi mới có thể an cư lạc nghiệp ở đây, hy vọng anh hiểu cho. Nhìn qua Hi Thụy, Tề Nhạc ẩn ẩn cảm giác được hắn nói lời này không thật, bởi vì, thời điểm Hi Thụy trả lời vấn đề này của mình, ánh mắt có chút lập lòe, giống như hơi do dự, lại giống như đang tự hỏi. Nhưng hắn lại không nói thêm cái gì, dù sao đây là địa phương của người ta, Hi Thụy không muốn nói. Hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà, từ khí tức năng lượng trên người của Hi Thụy, thực lực cao hơn người khác, ít nhất cũng cùng cấp bậc với thiên hồn trong Viêm Hoàng Hồn. Khác biệt không rõ ràng với Đồ Tiết cho lắm, nhưng khẳng định là mạnh hơn thanh niên châu bò như Ba Ca. Tôi có thể hiểu được, đã như vậy, sau khi hỏa tiết chấm dứt, chúng tôi sẽ rời khỏi phiến sơn mạch của các vị. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng chúng tôi lại có phát hiện gì đấy. Hi Thụy vừa muốn nói gì, đột nhiên, một âm thanh từ bên ngoài vang lên. Ca ca, nghe nói Đồ Tiết đại ca đến, thật không? Một thân ảnh yểu điệu từ bên ngoài chạy thẳng vào. Động tác của nàng phi thường nhanh nhẹn. Chỉ mấy lần lách mình, đã đi tới trước mặt bọn người Tề Nhạc. Hi Thụy khẽ nhíu mày, nói. Mân Côi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nơi này là phòng nghị sự trong tộc, không có anh đồng ý, không được tùy tiện đi vào. Sao trí nhớ của em không tốt vậy, chẳng lẽ thủ vệ bên ngoài không ngăn cản em sao? Dừng, bọn chúng à? Bọn chúng dám sao? Thiếu nữ khinh thường hừ một tiếng, con mắt sáng ngời. Nhìn qua Đồ Tiết nói, Đồ Tiết ca ca, anh đến A, lần này anh phải dạy cho em bản lĩnh đấy. Thời điểm thiếu nữ này đi vào huyệt động, Tề Nhạc đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đây là nữ tử 18-19 tuổi, thân cao chừng 1m7, màu da của nàng còn trắng hơn Hi Thụy một ít, chỉ hơi đen hơn mình, nhưng lại tràn ngập sức sống khỏe mạnh. Tộc thổ cao sơn chỉ có trang phục lá cây của nàng là gợi cảm nhất mà thôi, bộ ngực cao ngất, bờ ngông đầy đặn. Vòng eo hết sức nhỏ nhắn, mang cho người ta cảm giác kinh diễm, trên mặt đẹp. Một đôi mắt đen lấy đang nhìn Đồ Tiết nói chuyện nhưng lại lườm qua mình. Toát ra hào quang hiếu kỳ. Nàng tên là Mân Côi, quả nhiên là một đóa hoa hồng đen động lòng người. Bề ngoài cao lớn xinh đẹp lại mang theo thuần phác của người tộc thổ cao sơn. Làm cho ai nhìn nàng cũng có cảm giác khác thường. Đồ Tiết mỉm cười nói. Mân Côi, anh sợ em rồi, được rồi. Nếu như em nguyện ý, sau khi hỏa tiết kết thúc, em lên đường đi tới bộ lạc của anh chơi mấy ngày đi, em cũng lớn rồi, ca ca có chút năng lực cũng có thể truyền thụ cho em. Hi Thụy mỉm cười, nói, Đồ Tiết, anh không nên sùng ái nàng như vậy, nha đầu kia, bây giờ càng ngày càng không hiểu quy củ. Đồ Tiết mỉm cười nói, quy củ cái gì, nàng bây giờ không phải càng đáng yêu sao? Mân Côi cười hì hì, nói, vẫn là Đồ Tiết ca ca tốt. Ừ, đại ca, nếu anh quản giáo em quá nghiêm, em sẽ gia nhập bộ lạc của Đồ Tiết đại ca đấy. Hi Thụy có chút bất đắc dĩ nhìn qua em gái của mình, trong mắt toát ra một tia sủng ái. Tốt, chỉ cần em nguyện ý thì đi đi. Ánh mắt Mân Côi nhìn qua gương mặt của Tề Nhạc, tuy tướng mạo Tề Nhạc không tính là anh Tuấn, nhưng tự nhiên toát ra khí chất tôn quý, lại không phải người tộc thổ cao sơn có khả năng bằng được. Hơn nữa thân thể cao lớn và dáng người lõa lồ cân xứng hiện ra ngoài. Ánh mắt dịu dàng của Mân Côi nhìn qua liên tục. Đại ca, anh ta là ai? Sao em chưa bao giờ thấy qua? Chẳng lẽ là tù trưởng mới sao? Phải biết rằng, Hi Thụy có địa vị cao nhất trong tộc thổ cao sơn, người có thể được hắn tiếp đãi như thế này, bình thường chỉ có tù trưởng của bộ lạc, hoặc là người tổng bộ tộc thổ đi tới. Trong mắt Hi Thụy chợt lóe sáng, nói, vị này là Tề Nhạc huynh đệ, khách nhân từ xa tới, chúng ta đang đàm luận. Em đi ra ngoài chơi đi. Mân Côi bất mãn nói. Không muốn, các anh nói chuyện, em cũng muốn nghe. Hi Thụy giận dữ nói. Mân Côi. Âm thanh của hắn trầm thấp hơn vài phần, Mân Côi le lưỡi, làm ra bộ dáng ủy khuất. Chương 480, Mộ Hiên Viên, 2. Tề Nhạc mỉm cười nói. Nếu Mân Côi tiểu thư muốn nghe, cũng không có gì. Tộc trưởng Hi Thụy, tôi nghĩ, buổi nói chuyện của chúng ta cũng chấm dứt rồi. Các vị cho chuyện đi, tôi không quấy rầy. Dù sao ở lại cũng không có kết quả gì, còn ở đây có được gì chứ? Hi Thụy thở sâu, đột nhiên nói. Tề Nhạc huynh đệ, tôi có chuyện cần làm phiền anh, không biết được hay không được. Tề Nhạc sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ, tại sao Hi Thụy đột nhiên đưa ra thỉnh cầu với mình chứ? Nhưng dù sao hắn vừa mới cự tuyệt chuyện thần tích và hang ổ cự thú, dưới loại tình huống này lại đưa ra thỉnh cầu của mình. Hình như có chút mất lịch sự à, nhưng mà, trong lòng của hắn tuy nghĩ như vậy, trên mặt không có biểu lộ gì, mỉm cười nói. Tộc trưởng có việc gì cứ nói, nếu như tôi có thể giúp đỡ, nhất định nghĩa bất dung tử. Sắc mặt Hi Thụy buông lỏng một chút, nói. Là như thế này, tôi vừa mới nghĩ tới, tuy tôi không biết chuyện di tích thiên thần ra sao, nhưng mà tôi lại quen một người, có khả năng người này sẽ biết. Không biết Tề Nhạc huynh đệ có hứng thú hay không? Tề Nhạc sững sờ, gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có hứng thú, vậy phiền toái tộc trưởng. Hi Thụy lắc đầu, nói. Không, hẳn là phiền toái anh mới đúng. Địa vị của người bạn này không phải anh cũng có thể nhìn thấy được. Tề Nhạc huynh đệ dù sao không phải người trong tộc. Chỉ sợ là có chút ít khó khăn. Cho nên, chỉ cần anh giúp tôi việc này, tôi mới có thể mang anh đi gặp người đó. Nghe Hi Thụy nói, lại câu dẫn lòng hiếu kỳ của Tề Nhạc, thu hồi bước chân chuẩn bị rời đi, nói. Tộc trưởng cứ nói đi. Hi Thụy nói. Là như thế này, người mà tôi nói, chính là đại tế tự của tộc thổ chúng tôi, hắn là đại trí giả của tộc thổ. Biết tất cả chuyện trên vùng đất này. Hắn cơ hồ không có gì không biết, nếu như anh có thể trợ giúp việc này, tôi nghĩ, chuyện tìm kiếm di tích thiên thần của anh đây, có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều, đại tế tự có địa vị cực kỳ tôn sùng trong tộc thổ, sẽ không dễ dàng rời khỏi tổng bộ tộc thổ, cho nên, muốn gặp được hắn, nhất định phải đi tới tổng bộ tộc thổ chúng tôi. Mà Tề huynh đệ không phải người trong tộc, chuyện này có chút khó khăn, muốn gặp được đại tế tự lại càng không có khả năng. Cho nên, tôi mới nói phải dùng biện pháp. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, liên tưởng tới mình đi tới bộ lạc lớn nhất của tộc thổ Cao Sơn này, hắn đã hiểu một chút. Đó là biện pháp gì? Thỉnh tộc trưởng chỉ rõ. Hi Thụy tiếp tục nói. Là như thế này, hàng năm bốn tộc chúng tôi tổ chức thi đấu anh hùng. Mà trước khi cử hành giải đấu, các tộc phải đi tới địa phương tuyển chọn. Tộc thổ Cao Sơn chúng tôi là một nhánh lớn nhất của tộc thổ. Cho nên, thời điểm hỏa tiết hàng năm, bản thân chúng tôi cũng thi đấu tuyển chọn, chọn lựa ra một chiến sĩ cường đại nhất, trực tiếp trở thành tuyển thủ dự thi của tộc thổ. Năm đó, tôi, Đồ Tiết, sau này có Ba Ca, đều đã từng có được vinh dự này. Nếu như Tề huynh đệ chịu tham gia thi đấu tuyển chọn, đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, tôi có thể thuận lợi dẫn anh tiến vào khu vực tổng bộ của tộc thổ. Đến lúc đó, bằng vào quan hệ giữa tôi và đại tế tự, anh cũng có thể nhờ hắn trợ giúp. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Nói như vậy, ý của tộc trưởng trước tiên là muốn tôi đại biểu cho tộc thổ Cao Sơn, sau đó lại thành đại biểu của tộc thổ, tham gia thi đấu anh hùng sao. Hi Thụy gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là nguyên nhân tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Có lẽ Tề huynh đệ cũng biết, tộc thổ chúng tôi là hậu đại của hoàng đế, nhưng mà, những năm qua đến nay, các tộc khác không ngừng biểu hiện cường hành, tuy nhân số tộc thổ đông đảo, nhưng dần dần lâm vào hạ phong. Tôi nghe Ba Ca nói thực lực của Tề huynh đệ, cho nên, hy vọng anh có thể trợ giúp tộc thổ chúng tôi chuyện này. Nếu như có thể, vậy anh là ân nhân của tộc thổ. Tề Nhạc bất động thanh sắc nói. Nhưng mà, dù sao tôi cũng là người ngoài tộc, chỉ sợ như vậy không tốt. Hắn biết rõ, Hi Thụy thỉnh chính mình hỗ trợ, hiển nhiên là muốn lợi dụng chính mình. Xem ra, trong tộc thổ Cao Sơn này, cũng có thế hệ tâm cơ thâm trầm A. Hi Thụy nói, chuyện này không thành vấn đề, biết rõ bí mật này chỉ có Đồ Tiết đại ca cùng với tộc nhân của anh ta mà thôi, cộng thêm tôi và Ba Ca, chỉ cần chúng ta không nói ra, bên ngoài tuyên bố anh là chiến sĩ của bộ lạc Đồ Tiết, vậy thì không thành vấn đề. Huống chi, cho dù người khác biết Tề huynh đệ là người của dân tộc Khựa tới, anh cũng có thể tuyên bố mình gia nhập vào tộc thổ, thành chiến sĩ của tộc thổ chúng ta a. Đương nhiên, tôi cũng không phải ước thúc Tề huynh đệ, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Đột nhiên Mân Côi nói. Kaka, anh ta được không? Chẳng lẽ, anh cho rằng anh ta có thể chiến đấu với Lô U sao? Hàn quang trong mắt Hi Thụy lóe lên, nhìn chăm chú vào em gái của mình, nói. Chúng ta đang nói chính sự, nếu như em còn dám xen lời vào, vậy đi ra ngoài cho anh. Mân Côi bất mãn hừ một tiếng, nhưng dù sao nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Ánh mắt Hi Thụy nhìn qua Tề Nhạc, nói. Không biết Tề huynh đệ định như thế nào. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, tộc trưởng Hi Thụy, tôi nghĩ, chúng tôi tự mình đi tìm di tích thiên thần thì hơn. Hi Thụy sững sờ, hắn không nghĩ tới Tề Nhạc lại có thể biết trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của mình. Vì cái gì? Hào quang trong mắt Tề Nhạc sáng lên,

ánh mắt Hi Thụy trở nên nhu hòa hơn một ít, thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, nếu như tôi quyết định đối phó bọn chúng, cũng không phải là không được. Anh nói đúng, tôi là tộc trưởng tộc Thổ Cao Sơn, có được quyền lực không phải tù trưởng bộ lạc có thể đối kháng. Nhưng mà, Lô Tư chính là tù trưởng có thực lực nhất trong tộc Thổ Cao Sơn, nếu như tôi đối phó hắn, tất sẽ gây nên chấn động lớn trong tộc Thổ Cao Sơn. Những năm này, tộc Thổ Cao Sơn thật vất vả mới phát triển. Tôi không muốn vì nội chiến mà làm tộc nhân chịu khổ cực, cho nên, tôi cưỡng ép thống khổ vào trong nội tâm của mình. Tôi thậm chí còn không dám nhìn cha con bọn chúng nhiều lần, sợ rằng mình sẽ không nhịn được, làm ra chuyện bất lợi cho toàn tộc. Hôm nay, sở dĩ tôi thỉnh cầu Tề Nhạc huynh đệ hỗ trợ, kỳ thật cũng chỉ muốn huynh đệ giúp tôi tiêu diệt hung thủ là Lô U mà thôi. Về phần Lô Tư, không có con và đồng bọn cự thú, hắn không thể nhắc lên sóng gió gì, vì toàn tộc, tôi thậm chí không động tới hắn. Tề huynh đệ, trong lòng tôi còn quá nhiều băn khoăn, cho nên, tôi không thể giấu giếm gì với anh, hy vọng anh có thể tha thứ cho tâm tư của tôi. Anh có cự tuyệt. Chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản. Đương nhiên, chúng tôi cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, như thế nào cũng mời anh tham gia hết hỏa tiết rồi hãy rời đi. Xem như cho tôi tận tình địa chủ, anh thấy thế nào? Tề Nhạc nhìn vào mắt Hi Thụy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngài là tộc trưởng hợp cách. Dưới tình huống gặp kẻ thù giết con, còn có thể đặt vị trí tộc nhân lên hàng đầu. Từ điểm này, ngài đáng cho tôi kính nể. Được rồi, tôi nguyện ý báo thù này giúp ngài. Đương nhiên, về sau ngài cũng phải thực hiện lời hứa của mình, dẫn tôi đi gặp đại tế tử. Về phần sau đó xuất chiến thay cho tộc thổ, tôi còn phải xem tin tức của đại tế ti có hữu dụng hay không. Hắn cũng không phải kẻ giúp người cần lợi ích, nhưng nếu bị người ta lợi dụng, nhất định là không làm. Hi Thụy không nghĩ tới Tề Nhạc cuối cùng lại đáp ứng, hắn thỉnh Tề Nhạc hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu chính là vì báo thù, về phần thay hay không thay tộc thổ dự thi, ngược lại chỉ là thứ yếu, vui vẻ nói. Thế huynh đệ, tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Cảm ơn thì không cần. Trước như vậy đi, Đồ Tiết đại ca, tôi quay về chỗ bộ lạc của anh nghỉ ngơi, thời điểm diễn ra hỏa tiết, tôi sẽ đại biểu bộ lạc của anh tham gia tuyển chọn. Nói xong câu đó, hắn cũng quay người rời khỏi động. Nhìn qua bóng lưng Tề Nhạc, hào quang trong mắt Mần Côi xuất hiện một tia không biết nên giải quyết thế nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy anh của mình cầu khẩn người khác, mà người này lại trẻ tuổi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tề Nhạc đã lưu lại ấn tượng thật sâu trong lòng nàng. Tề Nhạc vừa đi, đột nhiên Hi Thụy ngồi xổm xuống ngay đó. Hắn lúc này phát hiện người của mình phủ đầy mồ hôi, có thể thấy được Tề Nhạc mang lại áp lực lớn cho hắn thế nào. Đồ Tiết đại ca, anh nói tôi làm như vậy là đúng hay sai? Đồ Tiết cười khổ nói. Huynh đệ A, vừa rồi quả thật anh chơi với lửa đấy. Tuy tôi không biết thực lực Tề Nhạc mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng từ khi tôi nhìn thấy anh ta triệu hoán con rắn chín đầu kia, chỉ sợ cho dù là chiến sĩ mạnh nhất trong tộc của chúng ta cũng không đánh lại Tề Nhạc. Nhưng mà, tôi có thể cảm giác được, hắn là người chân thành, chỉ có thiệt tình đối đại với hắn, sẽ nhận được trợ giúp. Hi Thụy có chút toát mồ hôi nói. Tôi hiểu rồi. Đồ Tiết đại ca, trước kia tôi quá lô mang rồi. Tề Nhạc trở lại bên người Văn Đình cùng Tuyết Nữ, đem chuyện ở trong huyệt động nói lại một lần. Nghe Tề Nhạc nói, Văn Đình có chút kỳ quái nói. Nếu lúc ấy bọn họ lợi dụng anh, vì sao cuối cùng anh lại đáp ứng chứ? Tề Nhạc mỉm cười nói. Từ ba chữ Mộ Hiên Viên, chẳng lẽ em không nghĩ tới cái gì sao? Hào quang trong mắt Văn Đình sáng ngời, Tuyết Nữ bên cạnh cũng toát ra ánh mắt kinh ngạc, hai nữ chăm miệng một lời. Hiên Viên kiếm. Tề Nhạc làm ra thủ thế chớ co lên tiếng, lại nói. Các cô nói nhỏ một chút. Nếu quả thật có Mộ Hiên Viên tồn tại thật sự, trong đó rất có thể có một trong thập đại thần binh, chính là Hiên Viên kiếm lực công kích mạnh nhất. Cũng là thần kiếm hoàng đế chém giết Sivu. Mà tộc thổ là hậu đại của hoàng đế, như vậy, đại tế tử của bọn họ hướng tới Hiên Viên kiếm là bình thường. Văn Đình nói. Tề Nhạc, anh không sao chứ? Tề Nhạc sững sờ, nói. À, em có ý gì? Văn Đình tức giận nói. Chúng ta bây giờ cần là Côn Lôn kính, mà không phải Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm dù cường đại, cũng không thể đưa chúng ta về nhà, chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Gia hỏa tham lam. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Lòng tham mỗi người đều có, đây là chuyện rất bình thường. Đây chính là Hiên Viên Kiếm A. Chỉ cái tên thôi cũng khiến người ta miên man bất định. Đương nhiên, anh cảm thấy hứng thú với mộ Hiên Viên, cũng là vì Côn Lôn Kính. Nếu là thập đại thần binh, như vậy, trong mộ Hiên Viên sẽ có tin tức của thần khí khác. Tuyết Nữ lạnh lùng nói. Chẳng qua đây là suy nghĩ tự sướng của anh mà thôi. Tê Nhạc nói. Có lẽ là vậy, quan trọng hơn chính là Đại Tế Tự. Hắn đã biết rõ mấy cấm địa, nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn, trong mấy đại cấm địa này, có lẽ còn có Côn Lôn Kính tồn tại thì sao? Cho nên, chúng ta nhất định phải đi tới tổng bộ tộc thổ. Chương 483, đọ sức không cùng cấp bậc, 1. Nhưng mà, chúng ta trong thời đại này, ngay cả phương hướng còn không tìm được, thì sao có thể phát hiện ra tổng bộ tộc thổ chứ? Hiện tại chỉ có dựa vào tộc thổ Cao Sơn mới được. Cho nên anh mới đáp ứng Hy Thụy. Đồng thời, anh nhìn thấy được, Hy Thụy là tộc trưởng hợp cách, giúp hắn báo thù cũng không phải là chuyện gì xấu. Anh cũng rất chán ghét ra hỏa Lô Ưu kia. Có lẽ hai em cũng nhìn ra, cự thú đồng bọn của hắn chính là hung thú A. Văn Đình nói, anh làm chủ đi, nếu anh cho rằng là như thế, em không có ý kiến. Tuyết Nữ lườm Tề Nhạc một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng không có ý kiến gì. Trong thung lũng, rất nhiều tộc nhân đang bận rộn, có một số người đang xử lý dã thú vừa săn được, có người đang lấy nhánh cây và dây bệnh thành giỏ đựng trái cây, có người đang chất tuổi để làm đống lửa đốt tối nay. Còn có một ít người đang làm bó đuốc. Hy Thụy cũng không có xuất hiện nữa, ngay cả Đồ Tiết cũng không quay về bộ lạc của mình. Mà người tộc thổ Cao Sơn rất bận rộn, công việc cứ tiếp tục cho tới khi màn đêm buông xuống mới dừng lại. Lúc này, toàn bộ 36 bộ lạc tộc thổ Cao Sơn đã đi tới mảnh đất trong trung tâm. Hy Thụy an bày các tộc nhân, bọn họ vây quanh đống lửa lửa. Mỗi bộ lạc có rất nhiều tuổi trống chết, ngay cả chính giữa mảnh đất này là một đống tuổi cao 10 mét, đường kính đạt tới 30 mét. Hiển nhiên là đống lửa chủ. Các đống lửa đã bắt đầu cháy lên, người của các bộ lạc tộc thổ Cao Sơn mang các loại đồ ăn của mình lên, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Thời điểm bọn người Hy Thụy đi tới mảnh đất trung tâm, cảnh đêm đã buông xuống, đống lửa của các bộ lạc đã cháy lên. Khi Hy Thụy xuất hiện, tiếng hoan hô vang lên thật lớn, hiển nhiên, những người dân tộc thổ Cao Sơn phi thường ủng hộ tộc trưởng của mình. Sắc mặt Hy Thụy rất bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn đi tới đống lửa trung tâm rồi dừng lại, mà Đồ Tiết lúc này cũng quay về bộ lạc của mình. Mân Côi đi theo sau lưng Hy Thụy, lúc này, nàng đã thay đổi một bộ trang phục da báo. Nhưng da báo thật sự ít tới đáng thương, có thể thấy được cặp đùi rất tròn, bộ ngực đầy đặn, bờ mông căng tròn. Có hơn phân nửa lóa lổ hiện ra ngoài. Hơn nữa nàng có dung nhan động lòng người, nhất thời làm những người trẻ tuổi của tộc thổ Cao Sơn hoan hô điên cuồng hơn. Hy Thụy cất cao giọng nói. Tốt, năm nay là một mùa thu hoạch bội thu, người của 36 bộ lạc tộc thổ Cao Sơn chúng ta tăng lên rất nhiều. Đồng thời ít gặp phải cự thú tập kích. Mỗi năm có một lần họa tiết, đây là thời gian người tộc thổ Cao Sơn chúng ta chúc mừng năm mới. Cũng là thời gian chúc mừng của cả tộc thổ, những chuyện khác tôi không nói nhiều. Bọn nhỏ, hãy dùng tiếng cười sung sướng của mình đón tiếp họa tiết vĩ đại, dùng chân thành của các ngươi cầu mong thiên thần che chở. Dùng tình cảm thiết tha nhất của các ngươi tìm kiếm người yêu thuộc về mình. Tôi, Hy Thụy, dùng thân phận tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn, tuyên bố họa tiết bắt đầu. Âm thanh này của hắn dùng năng lượng truyền đi, khuyết trương từng góc của thung lũng, truyền vào thai mỗi người dân tộc thổ Cao Sơn. Vừa mới nói xong, tiếng hoan hô lập tức vang lên, Hy Thụy ném bó đuốc của mình vào đống củi trung tâm kia, hoa lửa bay lên, đống lửa này bắt đầu cháy. Các lao nhân của các bộ lạc, phụ nữ cùng bọn nhỏ đang ngồi vây quanh đống lửa. Có người đang ăn, có người đang chuẩn bị đồ ăn. Mà nam nữ tộc thổ Cao Sơn lúc này đang bắt đầu nhảy những điệu vũ đạo của bọn họ, nương theo tiếng hoan hô vang vọng, cả thung lũng náo nhiệt hơn trước. Trong tay mỗi người bọn họ cầm một bó đuốc, vui sướng kêu la và nhảy múa. Hòa tiết, cảm ơn ông trời đã ban cho chúng ta ngày lễ hội thế này. Có lửa, chúng ta mới có thể phát triển tới hôm nay. Không biết Đồ Tiết đã đi tới bên cạnh Tề Nhạc lúc nào. Những người chung quanh đang khiêu vũ, người tộc thổ lúc này đang điên cuồng lên. Chuyện Tề Nhạc lo lắng đã xảy ra, không ít nữ hài tộc thổ đi tới mời Tề Nhạc cùng khiêu vũ với bọn họ, mà Tề Nhạc đã từng công khai chuyện Văn Đình cùng Tuyết Nữ là vợ của mình, cho nên không có thanh niên tới quấy rầy. Khá tốt, Tuyết nữ kịp thời tản ra khí tức lạnh như băng, dọa chạy không ít nữ hải tử tới mời Tề Nhạc, nếu không, chỉ sợ số đào hoa của Tề Nhạc tăng lên thật cao. Tề Nhạc nói, chừng nào thì bắt đầu. Đương nhiên Đồ Tiết tự biết hắn đang nói cái gì, hạ giọng nói. Hòa tiết là ngày lễ chúc mừng năm mới. Chỉ sợ sẽ náo nhiệt một thời gian dài. Mà các chiến sĩ chuẩn bị tham gia tuyển chọn, lúc nào đống lửa trung tâm dập tắt, thì thời gian bắt đầu tuyển chọn, chính là thời điểm mọi người vui sướng nhất, đây mới là lúc cao trào. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Đồ Tiết đại ca, anh cũng đi chơi đi, nếu còn một thời gian nữa mới bắt đầu, tôi phải ăn ít đồ trước đã. Thời gian hắn đi tới thời đại này không quá lâu, tuy thủ pháp nướng thịt của người tộc thổ Cao Sơn còn thô ráp một chút, nhưng mà, chất thịt dã thu thời đại này rất ngon, có lẽ nguyên nhân là không gặp cảnh ô nhiễm. Chỉ cần bôi lên trên một ít muối, có thể nướng ra hương vị vô cùng thơm ngon, Tề Nhạc đối với cách nướng thịt này lưu luyến không muốn về. Thời điểm vui sướng nhất đã bắt đầu, hơn 10 vạn người cùng hoan hô rất dễ lây lan niềm vui, ngay cả đám người Tề Nhạc cũng có cảm giác huyết mạch sôi trào. Nhưng mà, Tề Nhạc cùng Văn Đình biểu hiện kích động rất đơn giản, chính là hóa kích động thành lượng ăn, bắt đầu gặm lấy thức ăn quanh đống lửa. Chỉ có Tuyết Nữ lẳng lặng ngồi bên cạnh bọn họ, không biết có phải là bị Tề Nhạc cùng Văn Đình ảnh hưởng hay không. Tuyết Nữ hiện tại, tuy vẫn chỉ ăn trái cây như trước, nhưng lượng ăn sơn với lúc Tề Nhạc cùng Văn Đình mới gặp nàng còn lớn hơn rất nhiều. Tại sao anh cũng chỉ biết ăn không vậy? Đi khiêu vũ với tôi được không? Âm thanh thanh thúy vang lên bên tai Tề Nhạc. Hắn sững sờ một chút, lúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Mân Côi chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, mà Tuyết Nữ vẫn phát ra khí tức lạnh như băng, dường như không ảnh hưởng tới nàng quá lớn. Mặc dù Văn Đình không có nhìn qua Tề Nhạc, nhưng mà, Mân Côi vừa nói chuyện với hắn, Tề Nhạc lập tức cảm giác được khí tức của Văn Đình có chút không đúng. Hắn cười khổ trong lòng, nhìn Mân Côi nói, tôi có hứng thú với ăn hơn. Mân Côi tiểu thư xin mời nàng cứ tự tiện. Đúng lúc này, lá cây đội trên đầu Văn Đình trùng hợp rơi xuống, để lộ gương mặt thanh tú và da thịt trắng non của nàng. Văn Đình nhìn qua, nhìn Mân Côi, Mân Côi vào lúc nhìn qua nàng. Sau một khắc, Mân Côi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi người Tề Nhạc. Tuy các vì sao nguyện ý quay chung quanh vầng trăng, nhưng mà, nếu như chỉ là đom đóm, rời xa trăng sáng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không, hào quang yếu ớt của nó sẽ bị xem nhẹ. Chương 484, đọ sức không cùng cấp bậc, 2. Thời gian từng giây trôi qua, thời điểm đám lửa ở trung tâm dập tắt, rốt cuộc tiếng hoan hô trong thung lũng dừng lại. Tề Nhạc phát hiện, nhân số các bộ lạc trong thung lũng ít đi, một số nam nữ trẻ tuổi nhảy múa cũng ít đi. Không cần hỏi cũng biết bọn họ đi làm cái gì, Tề Nhạc nhìn qua Văn Đình, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu Đình Đình cũng chịu đánh giã chiến với mình thì tốt rồi. Thời điểm Tề Nhạc nhìn qua Văn Đình, vừa vặn Văn Đình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt dâm đắng kia, khuôn mặt đỏ lên. Nói, nhìn cái gì đó? Tề Nhạc cười hắc hắc, đưa tay lên mơn trớn gương mặt đẹp của Văn Đình, sau đó niết mặt Văn Đình một cái, nói, em xem, trên mặt của em có thịt này. Nhìn tay em ăn kìa, toàn là dầu mỡ. Văn Đình tức giận nói, ăn với một thùng cơm như anh, không ăn nhanh thì còn thức ăn sao? Mau cho nước em rửa tay nào. Tề Nhạc cười khổ nói. Thủy vân lực của anh không phải dùng như vậy. Văn Đình lườm hắn một cái. Nói. Nhanh lên đi. Em còn muốn ăn trái cây đấy. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã ăn no. Đây là thời điểm chiến đấu hăng hái nhất. Văn Đình ăn cái gì cũng chẳng ít hơn hắn đâu. Nhưng bây giờ còn muốn ăn trái cây. Vô ý thức, ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Văn Đình. Nói nhỏ, ăn vừa cẩn thận bị mập đấy. Văn Đình nắm bàn tay to lớn của Tề Nhạc, nói, em rất béo sao. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, không biết ta, nếu không, em cho anh ôm một cái, cảm giác xem có mập lên không nhé. Tuy trong miệng nói lời trêu chọc, nhưng tay của hắn có lam sắc quang mang hiện ra. Ánh sáng màu lam như vòng xoáy xoay tròn, thời điểm đảo qua da thịt của Văn Đình, đã lau đi dấu vết dầu mỡ trên tay và miệng. Hi Thụy chẳng biết lúc nào đi vào trong sân, mà cha con Lô Tư cũng đồng thời đi qua, tuy đống lửa trung tâm đã tắt, nhưng các bó đuốc chung quanh vẫn sáng, cho nên trong sân vẫn sáng rõ. Lô Tư cất cao giọng nói, hôm nay là hỏa tiết, đồng thời cũng là thời gian tộc thổ Cao Sơn chúng ta lựa chọn người đi tham gia thi đấu anh hùng. Tôi, Lô Tư tù trưởng bộ lạc Lô Tư. Đề cử con của tôi là Lô Ưu đại biểu tộc Thổ Cao Sơn dự thi. Nếu như ai nguyện ý khiêu chiến với con của tôi, như vậy hiện giờ xin mời đi ra đây. Con quái thú dưới háng Lô Ưu gào lên, một cổ khí tức năng lượng vô hình khuyết tán ra chung quanh. Đôi cánh lớn vỗ một cái, nhất thời làm ánh lửa chung quanh tối sầm lại. Thung lũng này vốn vẫn còn tiếng náo động lớn, lúc này trở nên yên tĩnh lại, chỉ cần là người tộc Thổ Cao Sơn ở lại đây, lúc này đều đem ánh mắt nhìn vào trong sân. Hi Thụy nhìn qua Lô Tư, cũng không vì chuyện hắn đoạt mất quyền lên tiếng mà tức giận, nhưng mà, sâu trong ánh mắt của hắn lúc này có hào quang nhàn nhạt hiện ra ngoài. Tề Nhạc biết rõ, đây là thời điểm mình xuất hiện rồi. Tuy làn da của hắn hơi khác với người tộc Thổ Cao Sơn, nhưng bây giờ là ban đêm đen kịt, chính là lúc che giấu tốt nhất. Hắn không hy vọng chậm trễ thời gian, cho nên muốn đi ra, mau chóng giải quyết vấn đề này không phải tốt sao. Lô U đã bày tỏ thái độ đại biểu tham gia tuyển chọn, có thể thấy được cự thú đồng bọn của hắn là mạnh nhất trong tộc Thổ Cao Sơn này, chỉ cần đánh bại hắn là xong, trực tiếp giải quyết vấn đề này. Tề Nhạc bộ lạc đồ tiết, khiêu chiến. Hắn dựa vào tiêu chuẩn của người tộc Thổ Cao Sơn nói ra, Tề Nhạc đã từ trong bộ lạc đồ tiết đi ra ngoài. Mà từ vị trí bộ lạc đồ tiết tới đống lửa trung tâm, Tề Nhạc còn không sử dụng lực lượng của mình, mà đi từng bước tới trung tâm. Hắn bước đi rất vững vàng, bình tĩnh như không thèm quan tâm ánh mắt Lô Ưu nhìn qua người của mình. Tuy động tác của Tề Nhạc không nhanh, nhưng sắc mặt của mấy người ở đống lửa trung tâm biến hóa, Hi Thụy thì vô cùng vui vẻ, mà sắc mặt Lô Tư trở nên ngưng trọng. Còn cảm thụ sâu sắc nhất, cũng chỉ có Lô Ưu tập trung chú ý lên người Tề Nhạc, có lẽ người khác không cảm nhận từ trên người Tề Nhạc có cái gì. Nhưng mà, cảm giác của Lô Ưu vô cùng sâu sắc, tuy Tề Nhạc đi không nhanh, nhưng thân thể của hắn lúc này giống như dung nhập vào không gian chung quanh, càng làm Lô Ưu không cách nào nhìn rõ. Đồng thời, Tề Nhạc đi lên phía trước một bước, Lô Ưu cảm giác áp lực trên người gia tăng một phần, ngay cả con rắn mối hai cánh dưới thân cũng gào thét bất an, hai chảo trước cào đất đá lên. Tề Nhạc đi thẳng tới cách Lô Ưu 20 mét mới dừng lại, Lô Tư nhịn không được nói. Anh là người bộ lạc đồ tiết. Tại sao trước kia tôi chưa từng gặp qua anh? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Người tộc Thổ Cao Sơn chúng ta hơn 10 vạn người, chẳng lẽ Lô Tư tù trưởng có thể nhớ rõ tướng mạo của từng người hay sao? Tôi là chiến sĩ bộ lạc đồ tiết, điểm này cho dù là đồ tiết tù trưởng hay là tộc trưởng cũng có thể chứng minh. Hi Thụy gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tề Nhạc chính là chiến sĩ thủ hạ của đồ tiết, năng lực siêu quần, vốn là người thích hợp tham gia lần tuyển chọn này nhất. Nếu như Lô Ưu đã khởi xướng khiêu chiến, như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Công kích của cự thú đồng bọn không có mắt, kính xin hai bên chiến đấu chú ý an toàn. Vừa nói, hắn đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Tề Nhạc, quay đi vào chỗ của bộ lạc mình. Tuy Lô Tư luôn có mâu thuẫn sâu sắc với Hi Thụy trong âm thầm, nhưng dù sao Hi Thụy cũng là tộc trưởng tộc Thổ Cao Sơn, hắn đã nói như vậy, Lô Tư không còn nói thêm cái gì, nháy mắt với con của mình, cũng lặng yên lui xuống. Lúc này, trong sân chỉ còn lại Tề Nhạc cùng Lô Ưu hai người đối mặt với nhau mà thôi. Ánh mắt Lô Ưu rét lạnh nhìn qua Tề Nhạc, đương nhiên hắn hiểu ý của cha mình, người trẻ tuổi tên là Tề Nhạc này hắn chưa từng gặp qua, nhưng trong tưởng tượng cha con bọn họ, tất nhiên là chiến sĩ do Hi Thụy cùng đồ tiết bồi dưỡng. Ý của Lô Tư, đương nhiên là muốn hắn giết Tề Nhạc, không cho Hi Thụy bất cứ cơ hội xoay người nào. Chỉ cần hắn có được thành tích tốt trong lần thi đấu anh hùng, như vậy, địa vị của Lô Tư trong tộc Thổ Cao Sơn dần dần đuổi kịp và vượt qua Hi Thụy, thời điểm tuyển chọn tộc trưởng lần sau, có thể thay thế Hi Thụy. Đồng bọn của anh đâu? Lô U trầm giọng nói. Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng con rắn mối, mặc dù không có vũ khí, nhưng trên người tản mát khí tức cường hành, chống cự uy áp vô hình mà Tề Nhạc mang lại cho hắn. Tâm niệm Tề Nhạc thay đổi thật nhanh, từ ngày Thu Bạch Nương Tử trở thành sai khiến của mình tới nay. Dựa theo phương pháp của Thâm Hải Minh Xà, hắn nhanh chóng hấp thu năng lượng trong Lam Hải Lôi Châu cùng nội đan Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Những năng lượng này chỉnh hợp cùng một chỗ, trải qua loại bỏ hấp thu liên tục, không ngừng hình thành đem năng lượng này dung hợp với vân lực bản thân. Chương 485, Đọ Sức Không Cùng Cấp Bậc, 3. Tuy hắn đã trải qua cải tạo của tự nhiên chi nguyên, sự cường hành của thân thể năng lên cấp độ mới, nhưng dù sao năng lượng này quá cường đại, mấy ngày nay, thực lực bản thân Tề Nhạc đã khôi phục tới tiêu chuẩn 4 vân rồi, chỉ cần tu luyện thêm một thời gian ngắn, có thể hấp thu toàn bộ năng lượng này. Con rắn mối hai cánh khổng lồ trước mặt có tu vi chừng 5-6 ngàn năm, ngay cả Lô Ú trên lưng nó trong mắt của Tề Nhạc cũng chẳng có gì là đáng kể. Tuy con rắn mối này nhìn thì rất khổng lồ, nhưng hiển nhiên không phải thượng vị hung thú, tối đa cũng chỉ trung vị mà thôi. Đối phó hung thú như vậy, Tề Nhạc có lòng tin với thực lực của mình bây giờ vẫn làm được. Nhưng mà, nếu như bằng vào thực lực bản thân tiêu diệt Lô Ú, tất nhiên sẽ biến thành lấy lớn hiếp nhỏ, dù sao, biểu hiện thực lực của hắn quá mức khủng khiếp. Cho nên, sau khi cân nhắc lợi hại, hào quang màu bạc trong mắt Tề Nhạc lóe lên, khí tức cường hành của Thâm Hải Minh Xà lặng yên xuất hiện trong sân. Hào quang màu xanh đậm và màu tím ngưng kết trước người Tề Nhạc, nương theo tiếng gào thét trầm thấp, thân thể to lớn của Thâm Hải Minh Xà từ từ mở rộng ra. Lúc ban đầu Tề Nhạc nhìn thấy Thâm Hải Minh Xà, thân thể của nó dài tới 100 mét, về sau khôi phục 9 đầu, bởi vì năng lượng bản thân chưa đủ, cho nên Thâm Hải Minh Xà vẫn khống chế thân thể của mình chừng 40 mét. Mà hiện tại Tề Nhạc đã bày mưu đặt kế từ trước, thân thể Thâm Hải Minh Xà không quá lớn, trong chớp mắt, một thân thể dài 10 mét xuất hiện. Tề Nhạc trong quá trình hấp thu năng lượng từ Lam Hải Lôi Châu cũng không có quên Thâm Hải Minh Xà, bởi vì bản thân của hắn chỉ chiết xuất năng lượng từ Lam Hải Lôi Châu mà thôi, đương nhiên phải loại bỏ phần hỗn tạp, nhưng mà năng lượng hỗn tạp năng lượng này quá pha tạp. Nhưng chúng lại rất thích hợp với Thâm Hải Minh Xà, dứt khoát cho nó hấp thu. Sau khi năng lượng bản thân không ngừng biến hóa, Thâm Hải Minh Xà lúc này, thực lực đã khôi phục được 3-4 phần trạng thái đỉnh phong của mình. Phải biết rằng, nó hiện tại đang ở trên đất băng A. Dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên, nó không còn bị hạn chế từ biển cả nữa. Tề Nhạc nhẹ nhàng nhảy lên. Tiêu Sái rơi vào cái đầu trung ương của Thâm Hải Minh Xà, đứng từ xa đối mặt với đối phương. Thân thể con rắn mối này đúng là không nhỏ, hai cánh mở ra cũng rộng 7-8 mét, chiều cao gần 10 mét, nhưng lúc này đem nó so sánh với Thâm Hải Minh Xà dài 10 mét và có 9 đầu thì kém hơn thật xa. Thời điểm Thâm Hải Minh Xà vừa mới xuất hiện, sắc mặt Lô Ú cũng đại biến, hắn vốn bao quát Tề Nhạc. Nhưng lúc Thâm Hải Minh Xà ngẩng đầu lên, Tề Nhạc đã từ độ cao 20 mét nhìn bao quát ngược lại. Thượng vị hung thú mang lại áp lực cực lớn cho trung vị hung thú chỉ có tu vi 6.000 năm, đôi cánh con rắn mối vỗ mạnh, thân thể to lớn chậm rãi lui ra phía sau. Rắn chính là thiên địch của thằn lằn, Thâm Hải Minh Xà lại là rắn mạnh nhất trong loài rắn, 18 đôi mắt tản ra hào quang ấm lãnh, trận chiến đấu này không cần tiến hành, người tộc thổ cao sơn chung quanh cũng biết ai thắng ai bại. Đương nhiên, về phần Tề Nhạc tự mình biết rõ, Thâm Hải Minh Xà muốn khôi phục tới thực lực đỉnh phong còn cần thời gian rất dài, nhưng mà, đối phó một con rắn mối khổng lồ này, có chút uy hiếp là đủ rồi. Hào quang màu bạc chậm rãi lưu chuyển chung quanh thân thể của Tề Nhạc, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, khí tức kỳ lân bị Tề Nhạc che giấu xảo diệu, nhưng mà, từ cổ uy áp từ trên xuống dưới này, vẫn làm trái tim Lô Ú băng giá. Hiển nhiên Lô Ú cũng cảm nhận được Thâm Hải Minh Xà cường đại, nhưng mà, thời điểm này hắn không thể lui, nếu như ngay cả chiến còn không dám đã nhận thua ngay, như vậy. Địa vị của hắn trong tộc thổ cao sơn rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó, chỉ sợ bộ lạc Lô Tư không có ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, Lô U miễn cưỡng tập trung tinh thần của mình, hai tay nhanh chóng gõ lên lưng của con rắn mối, trong lòng hắn nghĩ đến, hiện tại không phải toàn bộ hoàn cảnh đều xấu, dù sao, con rắn mối của hắn là hung thú biến chủng, còn có được năng lực phi hành. Chỉ cần bay lên không trung công kích con rắn kia. Như vậy, ít nhất cũng chiếm vị thế bất bại. Hai cánh khổng lồ của con rắn mối đập mạnh. Thời điểm này gió mạnh thổi tắt rất nhiều bó đuốc trong thung lũng, thân thể cực lớn bay lên trời. Tuy tốc độ phi hành không nhanh, nhưng dù sao vẫn mang thân thể khổng lồ của nó bay lên. Tề Nhạc cũng không có ngăn cản Lô U và con rắn mối hai cánh bay lên. Mắt thấy con rắn mối càng bay càng cao, khóe miệng xuất hiện nụ cười khinh thường. Cái gọi là trời tạo nghiệp chướng vẫn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống, ngươi không phải thích bay sao? Tốt, ta sẽ để cho ngươi bay đủ. Không trung lúc này sinh ra chấn động kịch liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy được nhiều đạo khí lưu màu xanh hình thành vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng oanh kích xuống Tề Nhạc. Dù sao Lô Ú trong tộc thổ cao sơn cũng là người thông minh, hắn biết rõ, Thâm Hải Minh Xà là rất khó đối phó, chỉ có tiêu diệt Tề Nhạc. Hắn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nói không chừng, còn có thể đổi một cự thú đồng bọn, hắn muốn chiếm dụng con cự thú đồng bọn của Tề Nhạc. Cho nên, lúc hắn thúc giục con rắn mối phát động công kích,

Không nghĩ tới kỳ lân nhất tộc trong quá trình suy sụp lại xuất hiện một tứ tưởng vân mặc kỳ lân. Bọn chúng thật lâu rồi không có hắc kỳ lân xuất hiện, ta nghĩ, hắc kỳ lân này rất có thể là vương mới của thần thú. Dưới loại tình huống này, chúng ta không có lựa chọn, cho dù tổn thất lớn hơn một chút, nhất định phải hủy diệt hắn. Tuyệt đối không cho hắn cơ hội trở về. Nhưng mà, hiện tại làm cho ta không hiểu được là, nếu hắn là vương của thần thú, tại sao lại xuất hiện một mình? Còn bị hỗn độn vương phát hiện. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta vây công hay sao? Hoặc là, đây là một âm mưu. Hỗn độn vương ngẫm lại nói. Vương vĩ đại, thuộc hạ cho rằng khả năng là lớn nhất. Nếu không, dùng thực lực của Hắc Kỳ Lân, muốn tiêu diệt thuộc hạ, cũng không phải rất khó khăn. Huống chi hắn còn là tứ tường vân mặc Kỳ Lân biến thành hình người, ít nhất cũng có tu vi tiếp cận 2.000 năm. Kỳ Lân tu vi 2.000 năm, tuyệt đối vượt qua hung thú 2 vạn năm chúng ta. Hơn nữa, lại còn biến thành hình người, đại biểu hắn không còn là Kỳ Lân bị tuổi tác hạn chế. Kỳ Lân cường đại như vậy, làm sao dễ dàng buông tha cho thuộc hạ. Cho nên, thuộc hạ cảm thấy chuyện này phải cẩn thận một chút. Cho dù không cân nhắc bảy dập xuất hiện, chỉ riêng Hắc Kỳ Lân trung cực Kỳ Lân tí, chính là phiền toái lớn. Đại bằng Minh Vương khinh thường nói. Hỗn độn vương, ta thấy anh là bị Kỳ Lân dọa phá lá gan. Chúng ta tụ tập tại đây 30 tên hung thú có tu vi vạn năm, còn có đại vương vĩ đại tòa chấn, chẳng lẽ còn sợ một con Kỳ Lân sao? Cho dù có bảy dập thì như thế nào? Chúng ta tụ tập thực lực, cho dù gặp được chủ lực của thần thú cũng không cần sợ. Những thần thú này là phế vật, chẳng lẽ còn có thể chống lại chúng ta sao? Nếu không phải còn mấy Kỳ Lân còn sót lại, sợ rằng chúng ta đã hủy diệt toàn bộ thần thú rồi. Hỗn độn vương nhìn qua đại bằng Minh Vương. Trong hung thú, địa vị của hắn không bằng đại bằng Minh Vương. Hơn nữa, sự giảo hoạt của hắn đắc tội rất nhiều người, cười làm lành nói. Tôi chỉ nói ý kiến của mình thôi, cuối cùng phải quyết định như thế, tự nhiên chỉ có vương vĩ đại mới có thể quyết định. Đương nhiên, tôi tin tưởng thực lực của vương, tuyệt đối làm cách nào ngăn cản thần thú. Hung thú chi vương giơ tay lên, ngăn cản hỗn độn vương cùng đại bằng Minh Vương tranh luận xuống dưới, thản nhiên nói. Chuyện này trong nội tâm của ta có lo nghĩ. Cho dù muốn động thủ, chúng ta cũng cần chọn thời gian tốt nhất, tận lực đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Các người ai nguyện ý làm chủ lực ngăn cản Kỳ Lân kia? Lời này vừa nói ra, hỗn độn vương cùng đại bằng Minh Vương hai mặt nhìn nhau, tuy không có lên tiếng. Chủ lực đối phó Kỳ Lân là gì bọn họ rất rõ ràng. Cái gọi là chủ lực, chính là nên đón toàn bộ thế công của Kỳ Lân. Các hung thú ở phía sau phối hợp. Nếu không, chỉ là hung thú khác, rất khó vây khốn Kỳ Lân, chỉ có những hung thú hình người như bọn họ mới có khả năng ngăn cản Kỳ Lân ai nhưng mà, như vậy, tương đương đem với mặt của mình bại lộ ra trước mặt của Kỳ Lân, một khi Kỳ Lân thi triển trung cực Kỳ Lân tí, căn bản không có khả năng né tránh. Chương 492, Hung thú đại trận, 2. Thời điểm hung thú đối kháng với Kỳ Lân trước kia, đều dùng biện pháp này, đem một hung thú cường đại làm chủ lực. Thời điểm Kỳ Lân bị vây đánh tới mức phải sử dụng trung cực Kỳ Lân tí, do các hung thú cường đại tận lực ngăn cản công kích trung cực Kỳ Lân tí, tận dụng khả năng giảm bớt tổn thất của hung thú. Vương của hung thú vốn ngồi xuống, còn có 4 gã hung thú cường đại biến thành hình người khác. Nhưng mà, 2 lần chiến dịch mấu chốt đối phó thần thú, bọn biến thành chủ lực đối phó Kỳ Lân, dùng 4 cái mạng, đổi lấy 2 mạng của Kỳ Lân. Bắt đầu từ khi đó, cục điện cân bằng của hung thú và thần thú mới nghiêng về một phía, bây giờ đang ở Viêm Hoàng đại địa, dấu chân thần thú càng ngày càng ít, bị hung thú bức bách lâm vào hạ phong. Thế nhưng mà, ai thật tâm nguyện ý làm chủ lực ngăn cản Kỳ Lân đây? Biến ảo thành hình người. Cho dù là thượng vị hung thú cũng ít nhất phải có tu vi 2 và 5. Sống càng lâu, bọn họ càng quý trọng mạng của mình, cho nên, thời điểm vương của hung thú đưa ra yêu cầu này, Hỗn độn vương cùng đại bằng Minh vương đều rất an ý an tĩnh lại, ai cũng không có chủ động trả lời. Vương của hung thú nói, như thế nào? Các ngươi không muốn sao? Đại bằng Minh vương thấp giọng nói, vương vĩ đại, ngài xem thế này có được hay không? Thâm hải Minh Long vương có sai khiến của Kỳ Lân là phản đồ, dứt khoát cho hắn trở thành chủ lự đối phó Kỳ Lân. Nói bậy, vương của hung thú tức giận, nói, thực lực chân chính của Thâm Hải Minh Long Vương chỉ ở trên biển rộng mới có thể phát huy ra. Ngươi vì chuyện người của hắn trở thành sai khiến của Kỳ Lân mà bảo thành chủ lực, còn không bằng phái thủ hạ kim sĩ đại bằng điêu của ngươi xuất kích tốt hơn. Đại bằng Minh Vương kiên trì nói. Thế nhưng mà, trở thành Thâm Hải Minh Long, hắn không còn bị biển cả làm khó, cho dù thực lực không phát huy hoàn toàn, dùng thực lực Thâm Hải Minh Long Vương, có lẽ vẫn chống cự được a. Vương của hung thú hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì đó, xa xa có một đạo thân ảnh chạy vào. Thân ảnh kia dừng lại trước mặt vương của hung thú 30 mét, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Bái kiến vương vĩ đại. Đây là một con vượn lớn, không giống với những con vượn bình thường, thân thể của nó cao không chỉ 7 mét, đồng thời, nó còn có 3 con mắt, trong danh sách hung thú, thuộc về tam nhãn ma viên nhất mạch. Thực lực chủ yếu của nó không phải đặt vào công kích, mà là một ít phương diện đặc thù. Vương của hung thú vây tay với đại bằng Minh Vương, nói. Ai làm chủ công thì đợi lát nói sau. Kim Cương, bên ngươi tiến hành thế nào rồi? Tam nhãn ma viên Kim Cương cung kính nói. Dựa theo vương phân phó, thuộc hạ lặng lẽ tiến vào đám người tộc thổ cao sơn kia, tìm được một nhân loại biết được trao đổi của kỳ lân. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, thuộc hạ không có giết hắn, nhưng lại dùng ma nhãn tìm được tin tức từ trong miệng của hắn. Vương của hung thú gật đầu, nói. Ngươi nói tiếp đi. Kim Cương nói. Là như thế này, người tộc thổ cao sơn nói, kỳ lân tự xưng là người dân tộc khựa từ xa tới, đi tới nơi này, mục đích chủ yếu là tìm kiếm di tích thiên thần còn sót lại. Cái gì? Nãy giờ vương của hung thú vẫn một mực lắng nghe không nói gì, thời điểm nghe tới mấy chữ di tích thiên thần, thân thể lập tức chấn động, khí tức trên người của hắn bành trướng, khoảng cách gần hắn nhất là hỗn độn vương cùng đại bằng minh vương vô ý thức lui ra sau mấy bước mới có thể đứng vững thân hình. Di tích thiên thần, di tích thiên thần. Trách không được hắn sẽ lặng lẽ chạy tới Viêm Hoàng đại địa, thì ra là như vậy. Vương của hung thú như có điều suy nghĩ, nói. Hiện tại bọn ta đang áp chế thần thú, bọn chúng muốn xoay người, nhất định phải có phương pháp đặc thù, mà tìm được di tích thiên thần là một trong những phương pháp trực tiếp nhất. Nếu quả thật để bọn chúng tìm được một trong những món thần khí này, nói không chừng, thế cục hiện tại phát sinh cải biến. Hỗn độn vương có chút tò mò nói. Vương vĩ đại, di tích thiên thần thật sự đáng sợ như vậy sao? Vương của hung thú gật đầu, nói. Theo tôi được biết, trong truyền thuyết, thiên thần rời khỏi thế giới của chúng ta có lưu lại 10 kiện thần khí. 10 kiện thần khí này có năng lực cực kỳ khủng khiếp. Đông Hoàng Trung bài danh đứng đầu trong đó, càng có thể liên hệ trực tiếp tới chỗ của thiên thần. Hơn nữa kẻ đó có được năng lực gần như hủy diệt tất cả. Ta đã từng có ý đồ tìm kiếm những món thần khí này, nhưng chưa từng có thu hoạch. Đại bằng Minh Vương nói. Vương tôn kính, những đồ vật hư vô mờ mịt này có thể khiến chúng ta sợ sao? Vương của hung thú hừ lạnh, nói. Hư vô mờ mịt. Ta đã từng thấy uy lực một trong số đó đấy. Ngươi còn cảm thấy hư vô mờ mịt sao? Cái khác không nói, ta đã thấy kiện thần khí này, chỉ cần có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả của nó, trừ ta bên ngoài. Các người ở đây đối mặt với nó, không có một ai tránh được tình trạng ngay lập tức biến thành mây khói. Cho dù là ta, ngăn cản thần khí phát huy toàn lực cũng vô cùng khó khăn. Đại bằng Minh Vương cùng Hỗn Độn Vương đồng thời biến sắc, kỳ thật, bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của Vương là như thế nào. Nhưng mà, trong ấn tượng của bọn họ, Vương của hung thú là tồn tại vô cùng cường đại, ngay cả hắn cũng nói như vậy, có thể thấy 10 kiện thần khí kia đáng sợ như thế nào. Ngữ khí vương của hung thú hỏa hoãn một ít. Nhưng mà, các người không cần phải sợ hãi. Tuy thập đại thần khí vô cùng đáng sợ, nhưng thật sự muốn phát huy uy lực vô cùng khó khăn. Năm đó hoàng đế trong lúc vô tình đạt được hiên viên kiếm chém giết Sivu, cũng chỉ phát ra 1/10 lực lượng của hiên viên kiếm mà thôi. Nếu không phải chúng ta bị thần thú cầm chân, Sivu căn bản sẽ không chết. Đáng tiếc ý trời đã định a, đáng tiếc là chúng ta không thể xoay chuyển được tình thế. Về sau, hiên viên kiếm tự hành phong ấn lại. Cho dù là lực lượng của ta cũng khó mà tiến vào mộ hiên viên tìm hiên viên kiếm. Thập đại thần khí, hiện tại chỉ có vị trí mộ hiên viên là ta biết rõ, mà các món khác phi thường huyền bí. Nhưng có thể tưởng tượng ra, lúc trước thiên thần vì cân đối thế giới chúng ta, nhất định đều lưu lại cấm chế lợi hại ở nơi có thần khí, nếu như không có kỳ ngộ đặc thù, căn bản không có khả năng đạt được. Cho dù chính thức đạt được, muốn phát huy uy lực của thần khí cũng không dễ dàng. Cho nên, các người không cần lo lắng. Hỗn độn vương nói. Thế nhưng mà, vương vĩ đại, con kỳ lân đã có thể trở thành tứ tường vân mặc kỳ lân trước nay chưa từng có. Như vậy, bản thân của hắn có cơ duyên cường đại. Mà Kỳ Lân luôn luôn là điểm lành, vận khí của chúng vô cùng tốt. Nếu không, cũng không có khả năng trở thành vương của thần thú. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút, cho dù tổn thất lớn hơn, cũng nhất định phải hủy diệt Hắc Kỳ Lân triệt để, không cho thần thú cơ hội nào. Chương 493, Hung Thú Đại Trận, 3. Vương của Hung Thú nói, nếu như ta không đành tính toán như vậy, sao có chuyện tự mình tới đây? Tốt, các ngươi lui xuống đi, ta muốn suy nghĩ cẩn thận lại. Có lẽ thần thú cũng hiểu muốn đạt được thần khí quá khó khăn. Bọn chúng có thể cho vương của mình đi ra ngoài tìm kiếm. Ở trong đó tất có nguyên nhân mà chúng ta không biết, thời điểm hạ phong, cũng nên mạo hiểm thay đổi kết cục A, mà chúng ta ở vị trí thượng phong, làm gì chắc đó, không nên cho chúng có cơ hội lợi dụng. Bất luận tình huống cụ thể như thế nào, ngày mai ta sẽ đưa ra quyết định. Chính là lúc chúng ta động thủ. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tề Nhạc đã tử trong ác mộng giật mình tỉnh lại, trong giấc mộng. Dường như hắn nhìn thấy hải dương màu đỏ, trong biển máu kia, có đủ các loại xương cốt. Mà biển máu kia giống như biết thôn phệ người vậy. Tất cả đứng lên. Tề Nhạc trầm giọng quát. Âm thanh của hắn có tác dụng của tinh thần lực, truyền vào trong thai của mỗi người, đem người tộc thổ Cao Sơn cùng với Văn Đình cùng Tuyết Nữ kêu dậy. Bá ca có chút bất mãn nói. Tề Nhạc huynh đệ. Chúng ta qua đêm mới ngủ, bây giờ trời còn chưa sáng, sao anh bảo chúng ta tỉnh chứ? Tề Nhạc trầm ngâm nói, trong nội tâm của tôi có dự cảm không rõ, bất luận như thế nào, chúng ta nên chạy đi thì hơn. Tranh thủ sớm đi tới tổng bộ tộc thổ các người. Như vậy tôi mới yên tâm hơn. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, mơ hồ trong đó, trong tinh thần lực mẫn cảm của hắn, luôn cảm thấy có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Bá ca còn muốn nói gì? Hi Thủy nói, nghe Tề Nhạc huynh đệ đi. Tôi tin tưởng phán đoán của anh ta, đi, chúng ta lập tức lên đường. Khá tốt, bởi vì có đồng bọn cự thú trợ giúp. Bất luận là Hi Thụy, Bá Ca hay là chiến sĩ tộc thổ Cao Sơn, đều không có cảm giác quá mệt mỏi, vẫn dựa vào an bài hôm qua, mọi người tiếp tục rời đi. Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời từ phương đông đá ló dạng, chiếu hào quang ấm áp của nó. Nhìn thấy mặt trời xuất hiện, cảm giác áp lực trong nội tâm của hắn giảm đi rất nhiều, thở dài một hơi. Hắn cũng hy vọng là dự cảm của mình sai lầm. Dù sao, có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực như vậy. Nếu thật là nguy hiểm. Như vậy, tuyệt đối không giống bình thường. Làn gió thơm truyền đến. Văn Đình từ đầu rắn của mình đi tới bên cạnh Tề Nhạc, ngồi trước người của hắn, đem thân thể mềm mại dựa sát vào ngực của Tề Nhạc. Tề Nhạc, rốt cuộc anh bị sao thế? Em lần đầu tiên nhìn thấy anh không được bình tĩnh như vậy đấy. Rốt cuộc anh cảm giác được cái gì? Cho dù ban đầu chúng ta đi tới thời đại này, anh cũng không có biến thành như vậy a. Tề Nhạc cười khổ nói. Anh cũng không biết cảm giác của mình rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà, cảm giác áp lực này chỉ là hư ảo mà thôi. Trong tối tăm, có một cổ áp lực không hiểu đang đè nặng nội tâm của anh. Hy vọng phán đoán của anh là sai lầm. Sắc mặt Văn Đình hơi đổi, nói. Bởi vì Kỳ Lân là điểm lành. Cho nên cảm giác trong tất cả cự thú là linh mẫn nhất. Nhất là thể hiện ở phương diện biết trước. Lúc trước khi cha mẹ của em gặp chuyện không may, cha em từng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, Tề Nhạc ôm Văn Đình vào ngực mình, nhẹ nhàng nói. Không cần nghĩ nhiều, cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm, còn có anh. Em biết hiện giờ anh hy vọng cái gì nhất không? Văn Đình lắc đầu. Tề Nhạc nói. Anh cũng không hy vọng phán đoán của mình là sai lầm. Hiện tại anh chỉ hy vọng, thực lực đại tế tự tộc thổ phi thường cường đại mới tốt. Như vậy, chúng ta mới an tâm hơn một chút. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì trong nội tâm có cảm giác áp lực, Tề Nhạc yêu cầu Bá Ca cùng Hi Thụy tăng thêm tốc độ. Hơn nữa phong vân lực của mình cũng không giữ lại nữa mà đưa hết vào trong cơ thể Thâm Hải Minh Xà, trợ giúp nó tăng tốc độ lên. Vào lúc mặt trời sáng rõ, Hi Thụy nói cho hắn biết, khoảng cách tổng bộ tộc thổ đã không xa. Thời điểm này, có tình huống chưa từng xuất hiện diễn ra. Thậm chí cự thú bình thường cũng chưa từng gặp qua. Càng bình tĩnh trong nội tâm Tề Nhạc càng thêm bất an, trước khi xảy ra báo táp, luôn có một khoảng thời gian bình tĩnh. Hiện tại hắn có thể làm, chính là thúc giục tốc độ tăng lên mà thôi. Sau khi xuyên qua đầm lầy lầy lội, bọn người Tề Nhạc tiến vào bình nguyên rộng lớn, Hi Thủy nói. Từ nơi này, chỉ đi một thời gian ngắn nữa. chúng ta có thể đi tới tổng bộ. Tề Nhạc huynh đệ, mọi người đi đường dài như vậy, có phải nên nghỉ ngơi một chút hay không? Cho dù chúng ta không có việc gì, cự thú đồng bọn cũng mệt mỏi rồi. Ánh mắt Hắc Hổ cùng con Thiên Hoàng Đường Lang nhìn qua người Tề Nhạc, từ trong mắt bọn chúng, Tề Nhạc nhìn thấy sự bất mãn. Trong nội tâm thầm than một tiếng, hắn cũng hiểu được. Lại bảo đám cự thú này đi nữa, chỉ sợ bọn chúng sẽ bãi công. Rơi vào đường cùng, Tề Nhạc vừa mới chuẩn bị đáp ứng thỉnh cầu của Hi Thụy, đột nhiên hắn phát hiện, ánh mắt của Thiên Hoàng Đường Lang cùng Hắc Hổ sinh ra biến hóa, vốn là bất mãn, biến thành sợ hãi. Quay người lại, đồng tử Tề Nhạc có rút thành một điểm. Hắn thấy cái gì? Đầu tiên, Tề Nhạc nhìn thấy một thân ảnh. Dùng thị lực của hắn, rõ ràng phân biệt rõ ràng, bóng người này chính là Hỗn Độn Vương lúc trước bị dọa lùi. Sau lưng Hỗn Độn Vương, 10 thân ảnh to lớn đang bao vây lấy mình. Làm cho Tề Nhạc cảm giác sợ hãi là, những thân ảnh này tuy cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng không có một tiếng động nào. Ngay sau đó, Tề Nhạc nhìn thấy trên không trung có một bóng mờ. Khi đó có 7 con hung thú phi hành. Mà phía trước bọn chúng, còn có một người, lẳng lặng phiêu phù ở phía trước nhất, đứng trên lưng của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Chỉ trong nháy mắt, bọn người này đi tới đỉnh đầu của Tề Nhạc. Mà cũng đúng vào lúc này, Tề Nhạc lại cảm thấy khí tức khổng lồ. Lần nữa đây, hắn nhìn thấy rõ ràng, phương hướng bọn người mình tiến lên, tổng cộng hơn 10 con hung thú chặn đường, ngẩng đầu lên. Lúc này đây, những con hung thú này không che giấu âm thanh của mình nữa, mỗi kia tiến lên một bước. Mặt đất run lên kịch liệt, bọn chúng nhìn lên, nhìn vào người thân ảnh cao lớn cân xứng đang bao phủ trong màn khói đen, không cách nào nhìn rõ thân ảnh chính thức là gì. Thâm Hải Minh Xà trợn mắt há hốc mồm nói. Chuyện này cũng quá khoa trương a Tề Nhạc, anh nói cho tôi biết, bọn chúng đi tới đây tìm anh có phải không? Tề Nhạc đắng chát cười cười, nói. Anh chỉ lừa người dối mình thôi. Tôi nói không anh tin sao? 9 cái đầu của Thâm Hải Minh Xà đều thu lại cùng một chỗ, thì thảo tự đủ. Chơi ạ! Hỗn Độn Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Còn nữa? A, đó là Tam Nhãn Ma Viên, Thí Ngưu. Đều là hung vật trên đời, tôi không nhìn lầm A người nọ chính là Thâm Hải Minh Xà nhất tộc. Hắn còn biến ảo thành hình người, như vậy, nhất định chính là Thâm Hải Minh Long. A, không, Thâm Hải Minh Long biến ảo thành hình người. Vậy hẳn là người mạnh nhất trong Thâm Hải Minh Xà nhất tộc. Tề Nhạc, rốt cuộc anh làm gì? Chẳng lẽ ôm lão bà của đám người này sao? Tại sao lại tới đây cả vậy? Chương 494, Hung Thú Đại Trận, 4. Sau khi trải qua hoảng sợ ngắn ngủi, Tề Nhạc ngược lại bình tĩnh hơn, hắn nhìn qua Hi Thụy mặt không còn chút máu, nói. Tộc trưởng Hi Thụy, chỉ sợ đám này vì tôi mà tới. Thực xin lỗi, chỉ sợ tôi không có biện pháp bảo hộ các người. Nếu như đợi tí nữa động thủ, các vị tận lực chạy trốn đi, tôi sẽ tận lực tạo cơ hội cho các vị, mục tiêu của đám hung thú này là tôi. Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn qua người Văn Đình cùng Tuyết Nữ. Văn Đình giống như không quan tâm chuyện gì, mỉm cười nói. Anh nhìn em làm gì? Anh ở nơi nào, em ở nơi đó. Âm thanh của nàng rất nhẹ, nhưng lại kiên định và chân thật. Tuyết Nữ nói chuyện còn tuyệt hơn, làm cho Tề Nhạc căn bản không có lý do cự tuyệt. Cha! Con nghĩ chúng ta không cần tách ra rồi. Cô gọi tôi là gì? Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói. Tuyết Nữ trên mặt đẹp toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ thật, sau khi chúng ta tới thế giới này, dưới sự trợ giúp của tự nhiên chi nguyên, 2 tính cách của con đã hợp là 1, cho nên, con biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ không thừa nhận mà thôi. Cha, con sẽ không tách ra với cha nữa. Huống chi, bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trong giọng nói Tuyết Nữ có chút nghịch ngợm, mọi người ở đây đều hạ chí quyết tử. Nhìn qua Văn Đình, nhìn lại Tuyết Nữ, Tề Nhạc cười, hào khí trùng thiên, nói. Tốt, lão bà bà bối, nữ nhi bà bối, vậy chúng ta cùng nhau nên địch, có thể làm cho đám hung thú này bày ra trận thế to lớn như vậy, cho dù chết, có là cái gì? Đột nhiên Thâm Hải Minh Xà nói. Tôi hiểu rồi, trong 4 gia hỏa này có một tên là Vương của Hung Thú. Lần trước chúng ta dọa Hỗn Độn Vương chạy đi. Hắn thật sự cho rằng anh là Hắc Kỳ Lân hình người, cho nên mới làm ra hành động lớn như vậy. Lần này, bọn chúng quyết định thu thập chúng ta. Đáng thương cho tôi còn chưa kết hôn với Bạch Nương Tử A. Tôi biết ngay, bên cạnh tiểu tử như anh không có kết cục gì tốt cả. Tôi thật đáng thương A. Minh Xà đại ca. Kỳ thật anh không cần lo lắng. Sau khi tôi chết, anh có thể khôi phục tự do. Chỉ cần anh nói với đám hung thú này là mình bị ép buộc làm sai khiến, tôi nghĩ, bọn chúng cũng không làm khó anh đâu. Tề Nhạc bình tĩnh nói ra. Hắn biết rõ, mình hiện giờ không còn chút cơ hội nào. Cho dù chỉ có một hỗn độn vương cũng có được tu vi 2 vạn năm trở lên, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Huống chi còn có nhiều hung thú như vậy, chỉ một con ở đây thôi, cũng có thể đoán được không con nào là đèn cạn đầu. 4 hung thú hình người, dẫn theo mấy chục hung thú cường đại, loại trận doanh này, chỉ sợ có thể đối phó với bất cứ người và cự thú nào. Cho dù là thiên thần hàng lâm, cũng chưa chắc có thể rời đi, chớ nói chi là mấy người bọn họ. Có thể giảm ít tổn thất một chút thì cứ giảm. Nghe Tề Nhạc nói, Thâm Hải Minh Xà sững sờ một chút, đôi mắt rắn của nó do dự, nói. Bỏ đi, tôi nhận mệnh rồi. Từ khi gặp anh tới giờ, chỉ sợ cũng nhất định có kết quả hôm nay rồi. Nếu như hôm nay tôi chỉ sống tạm bợ, chỉ sợ Bạch Nương Tử vĩnh viễn không tha thứ cho tôi. Nếu chúng tôi không cách nào làm vợ chồng, nói không chừng cùng xuống địa ngục với nhau à, mẹ kiếp, lao tử liều. Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh tinh khiết, trong ánh mắt xuất hiện một tia không thể giải quyết, chẳng lẽ ông trời chú định mình hẳn phải chết sao? Như Nguyệt, Minh Minh, Báo Nữ, thực xin lỗi, chỉ sợ anh không cách nào gặp lại các em rồi. Còn các bạn của hắn nữa, Chắc Cách Lô Đại Sư, vĩnh biệt tất cả. Với tư cách Kỳ Lân, tôi nhất định phải chết đứng, dùng tính mạng của mình giữ gìn tôn nghiêm của Kỳ Lân. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ, làm Tề Nhạc không cách nào chuẩn bị trước, tuy hắn có dự cảm không tốt từ trước, nhưng không nghĩ tới dự cảm của mình lại xuất hiện nhiều hung thú cường đại như thế. Nhìn qua đám hung thú tuyệt thế đang bước tới gần, trong nội tâm Tề Nhạc lạnh buốt. Áp lực khổng lồ, giống như lao lung không ngừng co rút lại, áp hắn không thở nổi. Bầu trời vốn sáng sủa nhưng vì sự xuất hiện của đám hung thú biến thành ảm đạm, cũng không có mây đen xuất hiện, nhưng ánh mặt trời ảm đạm thất sắc. Thở sâu, Tề Nhạc bình phục cảm xúc kích động trong nội tâm, vận chuyển vân lực trong cơ thể, thân thể trôi nổi bay lên, đình trệ cách mặt đất chừng 5 mét, tất cả hung thú ép tới cách bọn họ 200 mét liền dừng lại, các loại hào quang năng lượng sáng lên, do đông đảo hung thú tạo thành, cái lồng năng lượng này giống như lao lung giam cầm Tề Nhạc vào bên trong. Giờ này khắc này, chỉ sợ một hạt bụi cũng không cách nào vượt qua được. Vương của hung thú, xuất hiện đi. Âm thanh bình tĩnh của Tề Nhạc truyền đi rất xa, dưới tình huống vận chuyển vân lực, hư ảnh hắc kỳ lân cực lớn hiện ra sau lưng của hắn, bộ dáng kỳ lân chân đạp 4 đóa tường vân, làm cho khí thế của hung thú chung quanh đình trệ. Số năm tu luyện càng dài, những con hung thú này càng quý trọng tính mạng của mình, tuy bọn chúng đến hủy diệt Tề Nhạc, nhưng đột nhiên nhìn thấy dị tượng kỳ lân chưa từng có, vẫn có chút hoảng sợ. Dù sao, trung cực kỳ lân tí vào thời kỳ viễn cổ hung thú vẫn có sức chấn nhiếp cực lớn, các loại năng lực khác không cách nào sánh bằng được. Vương của hung thú, Đại Bằng Minh Vương, Thâm Hải Minh Long Vương, cùng với Hỗn Độn Vương, phân biệt thành 4 phương hướng tiếp cận Tề Nhạc, đám hung thú hình người mạnh nhất này, khí thế vô hình của chúng tản ra như muốn nghiền nát Tề Nhạc vậy. Lúc trước, Tề Nhạc đạt tới 3 vân là nhờ 4 đại tộc trưởng dùng khí thế bức ép đột phá, khi đó cũng là áp lực cường đại mới làm được, nhưng mà, so sánh với lần này, áp lực hắn phải thừa nhận lớn tới không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải tự nhiên chi nguyên trợ giúp Tề Nhạc triệt để cải tạo thân thể, chỉ sợ hắn không thể thừa nhận áp lực này. Mắt thấy 4 đại hung thú vương tiếp cận, ánh mắt Tề Nhạc phi thường lạnh lùng, hắn biết rõ, tuổi thọ của 4 gia hỏa này cộng lại cũng hơn 10 vạn năm. Bất luận là con nào hắn cũng không thể đối kháng được. Nhưng Tề Nhạc cũng không sợ, đã đến thời điểm này, sợ hãi không còn ý nghĩa gì. Hắn thậm chí còn không xác định được mình bằng vào trung cực kỳ lân tí liều mạng một mất một còn không biết liệu có thể giết được ai không. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, tuy 4 con hung thú này thực lực siêu cường, nhưng trong lòng của bọn họ vẫn còn nghi kỵ với mình, nếu không cũng chẳng triệu tập nhiều hung thú như thế đối phó với mình. Vương của hung thú xuyên thấu qua làn khói đen nhìn thấy hư ảnh kỳ lân của Tề Nhạc, hiện tại cảm giác của hắn rất kỳ quái, khí tức năng lượng trên người Tề Nhạc tản mát ra không có khổng lồ như hắn tưởng tượng, nhưng mà, cũng chính bởi vì như vậy, mới khiến cho hắn không dám xem thường. Dù sao, kỳ lân là vương của thần thú A, bản thân có khả năng thu liễm khí tức của mình rất mạnh. Chương 495, kỳ lân biến giai đoạn thứ 2, 1. Ạt vương của hung thú chậm rãi lên trước. Thân thể của hắn trong 4 gã hung thú vương chẳng có gì nổi bật. Khí tức cũng không mạnh, nhưng mà,

tay phải Tề Nhạc đưa lên, phân biệt chỉ vào Đại Bằng Minh Vương, Thâm Hải Minh Long Vương cùng Hỗn Độn Vương, sắc mặt ba vương này biến đổi. Có lẽ trong mắt người khác, biểu hiện của Tề Nhạc quá mức hung hăng càng quái, nhưng mà, đối với những vương giả hung thú quá quen thuộc với năng lực của Kỳ Lân như bọn họ. Trong lòng bọn họ, với tư cách là tứ tường vân mặc Kỳ Lân tuyệt đối có lý do kiêu ngạo như vậy. Khí tức vương của hung thú lạnh đi vài phần. Nói như vậy, ngươi đang tự tìm hủy diệt. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Trước khi động thủ, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề, vương của hung thú các hạ. Vương của hung thú trầm giọng nói. Ngươi hỏi đi. Tề Nhạc nhìn qua chung người một vòng, nói. Nếu như người chết là ngươi. Như vậy, ba người bọn chúng ai có khả năng tiếp nhận vị trí vương nhất? Hoặc là nói, nếu như hôm nay ta liều chết đánh cược một lần, tiêu diệt mình ngươi, như vậy, ba người bọn chúng có cao hứng hay không? Nghe Tề Nhạc nói, vương của hung thú lập tức tức giận hừ một tiếng, dù sao đây là thời kỳ viễn cổ cự thú. Tuy thực lực bọn chúng đủ cường đại, nhưng mà, nếu bàn về trí tuệ, không cách nào so sánh được với nhân loại thế hệ sau này, Tề Nhạc từ bắt đầu cho tới bây giờ chỉ nói vài câu, nhưng đã khơi mào mâu thuẫn trong hàng ngũ hung thú. Dù sao, hung thú khác với thần thú, xâm lược cùng ích kỷ là đặc tính của chúng. Thử hỏi, có con hung thú cường đại nào mà không hy vọng trở thành vương của hung thú đây? Hiện tại vương của hung thú có thể bảo trì vị trí của mình, không biết giết chết bao nhiêu kẻ khiêu chiến rồi. Nếu không phải thực lực của hắn đầy đủ cường đại, hắn cũng không thể ngồi trên vị trí vương của hung thú thời gian dài như thế. Chương 496, Kỳ Lân biến giai đoạn thứ 2, 2. Tề Nhạc vừa nói như vậy, ánh mắt nghi hoặc của hắn lập tức nhìn qua đám người Đại Bằng Minh Vương. Hắn biết rõ, những hung thú này phi thường có dạ tâm, chỉ là ở trước mặt không dám biểu hiện ra mà thôi. Cảm nhận được ánh mắt như hóa thành thực chất tử vương của hung thú, phản ứng đầu tiên lại chính Hỗn Độn Vương giảo hoạt nhất. Hắn nói, vương vĩ đại, ngài không nên hoài nghi lòng trung thành của thuộc hạ. Ngài cũng biết, bởi vì đặc tính của Hỗn Độn nhất tộc chúng ta. Cho nên, bất luận hung thú gì cũng không bao giờ thần phục thuộc hạ cả, lòng trung thành của thuộc hạ vĩnh viễn không cải biến. Kỳ thật, Tề Nhạc đã cảm nhận được ý tứ trong lòng của ba tên hung thú vương rồi. Sở dĩ hiện tại nghe theo vương của hung thú, đơn giản chính là vì thực lực vương của hung thú đủ cường đại. Nhưng mà, cho dù là hung thú cường đại nhất, đối mặt với tứ tường vân mặc Kỳ Lân trước nay chưa từng có, một khi chiến đấu đến cuối cùng, ít nhất cũng có cục diện lưỡng bại câu thương, như vậy, bọn chúng sẽ có cơ hội chút ít. Cho nên, Tề Nhạc nói lời này đã động vào tâm can của chúng. Vậy các ngươi thì sao? Ánh mắt đỏ sậm từ vương của hung thú giấu trong làn khói đen nhìn qua Đại Bằng Minh Vương cùng Thâm Hải Minh Long Vương. Hai đại hung thú liếc nhau, bọn chúng nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của nhau, cung kính nói. Vương vĩ đại, chúng ta cũng trung thành với ngài, chuyện này chính là do Kỳ Lân châm ngòi ly gián, ngài ngàn vạn lần không nên tin tưởng. Tề Nhạc mỉm cười nhìn thấy tất cả vào trong mắt, hiện giờ hắn cảm giác được, trong thân thể của mình dường như có thứ gì đó đang nghiền nát. Dưới tác dụng của uy áp và kết giới ở chung quanh người, vấn đề đột phá bình cảnh làm khó hắn đã được giải quyết. Hào quang nhàn nhạt hiện ra trên người của Tề Nhạc, bầu trời vốn lờ mờ lại sáng lên, một đoàn mây đen không biết lúc nào xuất hiện trên đầu của Tề Nhạc, mà hình dạng của mây đen là hình tròn, một tia sáng mặt trời xuyên thẳng qua, bao phủ toàn bộ cơ thể Tề Nhạc vào bên trong. Dưới ánh sáng mặt trời, hư ảnh Kỳ Lân sau lưng Tề Nhạc tỏa ra hào quang sáng ngời. Ngay cả khí tức bản thân của hắn cũng được tăng cường. Trong hai đạo hào quang đen bạc quay chung người, bên ngoài da thịt để trần của Tề Nhạc sinh trưởng một tầng lân phiến màu đen, đồng thời cơ bắp bành trướng, những lân phiến màu đen này, long lánh ánh sáng màu bạc. Trang phục lá cây của tộc thổ Cao Sơn trên người bị nghiền nát, Tề Nhạc ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hào quang màu bạc hiện ra ngoài. Tóc đen rối tung xoa sau lưng, không biết lúc nào chính giữa đã xuất hiện một nhúm tóc bạc. Hai mắt do sử dụng vân lực Kỳ Lân biến thành màu bạc nhưng bây giờ hóa thành màu đen, đen như mực, thâm thúy như lô đen, càng giống hai quả hắc chân châu long lánh. Toàn thân bao trùm trong lân giáp màu đen, cánh tay phải của hắn không có lân giáp bao phủ, bởi vì bản thân cánh tay phải đã biến thành màu đen, nhưng trong màu đen ẩn ẩn có đường vân màu bạc phi thường đặc thù, đó là từng tia màu bạc giống như vân tay, trên vân tay còn có gai nhọn hoác, cảm giác giống như những tia vân tay màu bạc. Đây là Kỳ Lân biến. Đột nhiên nhìn thấy thân thể Tề Nhạc phát sinh biến hóa, kể cả vương của hung thú và mấy hung thú vương khác đồng thời lui ra sau vài trăm mét. Dù sao, phân lượng Hắc Kỳ Lân trong lòng bọn họ phi thường nặng, đột nhiên nhìn thấy thân thể Tề Nhạc biến hóa, trong nội tâm của bọn họ nhiều ít gì cũng có dè chừng và sợ hãi, nhất là biến hóa trên người của Tề Nhạc bọn chúng chưa từng nhìn thấy qua, mà khí tức năng lượng biến hóa, nhưng không thay đổi được bản chất nó là Vân Lực Kỳ Lân chính tông. Kim quang sau lưng sáng ngời, một đôi cánh lớn màu vàng hiện ra sau lưng, cánh mở ra hai bên, hư ảnh Kỳ Lân lại xuất hiện trên lưng nhưng lần này có hào quang màu vàng bao phủ. Đại bằng Minh Vương thất thanh nói, Kỳ Lân đoạt thần, vì sao mày có được năng lực của tộc chúng tao? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, rất kỳ quái sao? Tao từng giết một con kim sĩ đại bằng điêu tu vi vượt qua vạn năm, cướp lấy toàn bộ năng lực trong nội đan của nó. Tự nhiên có thể có năng lực của kim sĩ đại bằng điêu nhất mạch rồi. Nhìn bộ dạng của mày, hẳn là trưởng bối của nó. Hung quang trong mắt đại bằng Minh Vương lóe lên. Mày dám giết tọa hạ đệ tử đại bằng Minh Vương như tao, hôm nay tao phải bầm thây mày thành vạn đoạn. Trong nội tâm Tề Nhạc cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới, ở trước mặt mình chính là thủy tổ của kim sĩ đại bằng điêu nhất mạch, đại bằng Minh Vương. Nghe trong truyền thuyết nói lại, thực lực đại bằng Minh Vương cực kỳ cứng hãn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn còn phải lấy vương của hung thú làm chủ, có thể thấy được thực lực vương của hung thú cường hãn như thế nào. Ngửa đầu nhìn lên trời, Tề Nhạc biết rõ, hôm nay mình có thể sống là quá xa vời, lúc này, trong lòng của hắn ngược lại không có chút áp lực nào. Đối mặt với nhiều siêu cấp cường giả như vậy, lòng tâm của hắn hoàn toàn buông lỏng, liều chết đánh cược một lần a, bất luận thành bại như thế nào, ít nhất cũng không bôi nhỏ tên tuổi Kỳ Lân. Dị tượng hiện. Kỳ Lân biến, tất cả còn chưa kết thúc. A, lại gầm lên một tiếng giận dữ, hư ảnh Kỳ Lân sau lưng lập tức lao vào người Tề Nhạc, bao phủ hắn vào bên trong. Ngay sau đó, hư ảnh Kỳ Lân kia và hắn như dung hợp lại với nhau, không ngừng xâm nhập vào thân thể Tề Nhạc. Lân giáp màu đen trên người Tề Nhạc nhanh chóng xuất hiện biến hóa, vốn từ một tầng lân phiến biến thành ba tầng lân phiến, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, cả thân thể lập tức bành trướng. Ngay sau đó, nhúng tóc màu bạc nhanh chóng khuyết tán ra chung quanh, mái tóc đen bạc biến thành màu bạc hoàn toàn, tay phải đưa về phía trước, trong cánh tay mang theo năng lượng mênh mông cuồn cuộn, dưới tác dụng của Vân Lực Kỳ Lân bành trướng, đôi cánh vàng sau lưng hắn biến thành màu đen, đôi cánh này không do lông vũ tạo thành, mà là do lân phiến màu đen tạo thành, mang theo âm thanh của kim loại. Kỳ Lân Châu trước ngực như bành trướng vài phần, cả viên Kỳ Lân Châu hoàn toàn biến thành màu bạc. Ở chung quanh nó là Kỳ Lân giáp màu đen nên hoàn toàn bắt mắt, vầng sáng màu bạc khuyết trương ra ngoài giống như một miếng hộ tâm vậy. Bờ vai Kỳ Lân giáp phân thành 3 tầng, một tầng chồng lên một tầng, kéo dài xuống dưới, bảo vệ bộ vị sườn eo, đồng thời trên cổ Tề Nhạc có một tầng lân phiến kỳ dị, giống như cái cổ áo sơ mi. Lúc này, nhìn từ chỉnh thể, thân thể Tề Nhạc như biến thành một tòa bảo lũy, lực phòng ngự đã tăng lên tới cực hạn. Tề Nhạc lúc này đã thực hiện Kỳ Lân biến giai đoạn thứ 2, chỉ khi đạt tới cấp bậc 6 vân mới có thể thực hiện được. Sau khi được Thâm Hải Minh Xà cung cấp biện pháp, mấy ngày nay tới giờ. Chương 497, Kỳ Lân biến giai đoạn thứ 2, 3. Hắn không ngừng hấp thu năng lượng đột phá bản thân, chẳng những đem khôi phục thực lực tới trạng thái tốt nhất, đồng thời còn để tăng thực lực lên trên phạm vi lớn, trước đó gặp phải bình cảnh. Chính là một trong những bình cảnh khó đột phá nhất của Kỳ Lân, nếu như không phải do Lam Hải Lôi Châu cùng nội đan kim sĩ đại bằng điêu cung cấp nhiều năng lượng, muốn đạt tới bình cảnh này còn phải tu luyện một thời gian dài. Hơn nữa, cho dù đạt tới bình cảnh cũng khó đột phá. Hôm nay, đối mặt với áp lực của nhiều hung thú cường hành thế này, bình cảnh của Tề Nhạc bị phá vỡ, cho nên, hắn mới có năng lực thực hiện biến hóa thứ hai. Kỳ Lân khi tăng lên một vần, thực lực đều tăng gấp bội, hơn nữa Kỳ Lân biến cũng tăng thực lực lên, Tề Nhạc lúc này đã đạt tới thực lực đỉnh phong sau khi trở thành Kỳ Lân. Tề Nhạc cảm giác toàn thân của mình tràn ngập năng lượng và sức lực dồi dào, trên thế giới này, không có gì là tuyệt đối không có khả năng, cho dù đối mặt với nhiều địch nhân cường đại như vậy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Vân lực trong cơ thể tăng lên điên cuồng, tường vân 4 màu hiện ra dưới chân của hắn, lúc này, hắn mới hoàn toàn xưng là Kỳ Lân chân chính. Nhìn thấy biến hóa trên người của Tề Nhạc, vương của hung thú vì khói đen che chắn, cho nên không nhìn ra biểu lộ của hắn, nhưng ba hung thú vương còn lại đồng thời toát ra thần sắc nghiêm trọng. Dù sao Tề Nhạc không phải Kỳ Lân thời đại này, mang cho bọn chúng kinh ngạc quá lớn. Nhất là vân lực kỳ lân hoàn toàn thu liễm, khiến cho bọn chúng không cách nào sờ được thực lực chân chính của Tề Nhạc. Những lời Tề Nhạc nói trước đó khắc sâu vào trong óc của bọn chúng, trên thế giới này, không có ai muốn chết, nhất là bọn chúng có được thực lực cường đại, sống lâu cộng thêm có địa vị siêu nhiên trong hung thú, vô cùng quý trọng tính mạng của mình, cho nên, bọn chúng lúc này lại có do dự, không có tên nào muốn tiến lên động thủ trước. Biến hóa cuối cùng trên người Tề Nhạc lại xuất hiện trên kỳ lân tí lên, đường vân màu bạc trên kỳ lân tí từ từ khuyết trương rộng ra chung quanh. Một con kỳ lân màu bạc hiện ra trên tay phải. Đầu của kỳ lân mở ra nằm ở hổ khẩu cánh tay. Giống như muốn phun ra năng lượng mạnh nhất, một tầng hào quang màu bạc không ngừng bao phủ cánh tay phải của Tề Nhạc. Cường độ năng lượng này không cách nào cảm thụ được, nhưng nhìn kỳ lân tí có cảm giác như nó sắp nổ tung vậy. Tề Nhạc có chút kinh ngạc phát hiện, mặc dù mình hoàn thành kỳ lân biến giai đoạn thứ hai, nhưng là khí tức của bản thân không có tăng cường, ngược lại còn yếu bớt. Vân lực trong cơ thể hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của tinh thần lực, có thể đầu nhập vào chiến đấu ngay lập tức. Những vân lực kỳ lân này trải qua tự nhiên chi nguyên áp xúc lại có bao nhiêu uy lực, ngay cả Tề Nhạc cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ ẩn ẩn cảm giác được, thân thể của mình đã tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Đưa mắt nhìn vương của hung thú, trong nội tâm Tề Nhạc thầm cảm thán, dưới tình huống mình có thực lực này ở vào thời đại của mình thật tốt biết bao. Vương của hung thú mắt thấy Tề Nhạc càng có lực uy hiếp với hung thú thủ hạ của mình, trong mắt có nhiều hung quang hơn, hôm nay đã đến, hắn tiểu tuyệt đối không muốn buông tha Tề Nhạc, chậm rãi nâng tay phải của mình lên, lạnh nhạt nói. Dùng hành động của các ngươi chứng minh lòng trung thành với ta đi. Ta vẫn muốn nhìn thấy hành động cụ thể của các người. Nên suy nghĩ cho tộc nhân của các ngươi. Hắn nói lời này cho ba hung thú vương khác nghe, vừa mới nói xong, thân thể của hắn đã trượt xuống, tiếp tục lui về phía sau, mà những hung thú tạo thành bình chướng cũng lui ra sau, lấy Tề Nhạc làm trung tâm, lưu lại một bình nguyên lớn cho bọn họ. Chiến đấu chính thức, rốt cuộc bắt đầu. Mà Tề Nhạc lúc này cũng thúc giục vân lực của mình lên tới mức cực hạn. Hai đạo quang mang đồng thời sáng lên, một lam một đỏ, phân biệt đứng bên cạnh Tề Nhạc, Văn Đình xuất hiện bên tay phải Tề Nhạc, toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ sẫm, đột nhiên Tề Nhạc cảm giác được, Văn Đình lúc này, năng lực đạt tới mức độ trước này chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được Văn Đình cường đại như thế. Loại biên độ năng lượng này hoàn toàn vượt qua cấp bậc hung thú vạn năm. Tuyết nữ so với Văn Đình hơi yếu hơn một chút, nhưng mà, nàng hiện giờ, cảm giác như một cây châm, một cây băng châm, toàn bộ năng lượng đều ngưng tụ vào một điểm, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hỗn độn vương ở bên trái, giống như muốn đâm một cái lỗ trên người của hắn vậy. Ba đấu ba, như vậy mới công bình nha. Văn Đình mỉm cười, hào quang màu đỏ sẫm trên người của nàng hơi yếu hơn một chút, thân thể của nàng bao trùm một tầng lân phiến màu đỏ, mà hình thái lân phiến cực kỳ giống như kỳ lân giáp trên người Tề Nhạc, mà cánh tay phải của nàng cũng có đường vân cùng loại với Tề Nhạc, nhưng mà đồ án kỳ lân trên cánh tay phải của nàng hơi khác với Tề Nhạc một chút. Nhưng mà, biến hóa rất nhỏ này không bị ba hung thú vương phát hiện ra. Ba hung vương nhìn nhau, Thâm Hải Minh Long Vương cau mày nói. Lại là một kỳ lân, tại sao tôi không biết trong kỳ lân nhất tộc còn có nhiều tồn tại cường đại thế này? Văn Đình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đã biến thành màu đỏ sậm của mình, thản nhiên nói. Chuyện các người không biết còn nhiều lắm, nếu kỳ lân nhất tộc chúng ta là vương của thần thú, thực lực vốn có ra sao thì hung thú các người biết rõ sao được. Ta muốn nhìn xem, dựa vào cái gì ba người các ngươi muốn hủy diệt bọn ta. Ta nghĩ, dùng hai chúng ta hợp lực, đừng nói là các ngươi, cho dù nhiều hơn nữa, muốn hủy diệt chúng ta phải trả cái giá lớn. Ánh mắt của ba hung thú vương đồng thời nhìn qua vương của hung thú ở phía sau, hiển nhiên, bọn chúng đã không còn khí thế lúc trước. Bắt đầu xuất hiện do dự. Dù sao, hai kỳ lân cùng một kỳ lân hoàn toàn là hai khái niệm, Văn Đình biểu hiện ra tất cả, bộ dáng giống như hỏa kỳ lân, hơn nữa là hỏa kỳ lân hình người A. Hơn nữa còn có thêm một tứ tường vân mặc kỳ lân trước nay chưa từng có, phối hợp như vậy, cho dù ba người bọn họ đạt được thắng lợi, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản hai kỳ lân thi triển trung cực kỳ lân tí. Các ngươi đúng là phế vật. Đừng để bị lừa gạt, nàng cũng không phải kỳ lân, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra khí tức trên người nàng không tinh khiết hay sao? Đây chỉ là một loại cự thú có được huyết mạch đá kỳ lân mà thôi, có bao nhiêu năng lực chứ? Vương của hung thú không có tham gia vào chiến trường, tuy khoảng cách rất xa, nhưng cũng cảm nhận được sự khác nhau của Văn Đình cùng Tề Nhạc. Thâm Hải Minh Long Vương cùng Đại Bằng Minh Vương liếc nhau. Bọn họ rất rõ ràng, vương của hung thú vì những lời trước kia của Tề Nhạc đã hoài nghi bọn họ, mà bọn họ càng hiểu thủ đoạn vương của hung thú. Chương 498, Vương của hung thú, 1. Hai đại hung thú vương này, dù sao cũng là người đứng đầu tộc đàn, sau khi tỉnh táo lại, khí thế trên người của bọn họ biến hóa, thân hình lóe lên, cùng Hỗn Độn Vương hình thành hình tam giác bao vây ba người Tề Nhạc vào giữa. Toàn thân Hỗn Độn Vương tản mát một tầng khí lưu mờ ảo, chậm rãi khuyết tán ra chung quanh, phô thiên cái địa bao phủ phạm vi trăm cây số vuông. Ánh mặt trời không thấy, thậm chí không thấy cảnh vật, chỉ có thể nhìn thấy đại địa và khí lưu mờ ảo kia. Rất rõ ràng, đây là một loại năng lực lĩnh vực của Hỗn Độn Vương. Thân thể Đại Bằng Minh Vương đã hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như từ vàng chế tạo thành, cổ tay hơi đảo, một thanh trường đao hỗn hợp hai màu xanh lam hiện ra, thân đao là trong suốt, nhìn nó có vài phần quỷ dị. Giống như Tề Nhạc vậy, khí tức toàn thân của hắn hiện giờ thu liễm hoàn toàn, âm độc nhìn chăm chú vào Tề Nhạc, tuy uy áp vô hình nhìn không thấy, nhưng mà, ánh mắt của hắn như một cơn sóng biển áp tới, lăng không tập trung vào Tề Nhạc. Khí tức của Thâm Hải Minh Long Vương càng thêm đáng sợ, thân thể của hắn đã biến thành màu tím sậm, mà tóc lại biến thành màu xanh da trời, dựng đứng lên không trung, từng đạo năng lượng như gợn sóng khuyết tán ra chung quanh, mỗi một lần khuyết tán, đều mang theo biến hóa của cổ năng lượng cường hoành này, khiến người ta không thể nào nhận ra được vị trí của hắn cả. Đồng thời, cổ năng lượng như sóng nước này khuyết tán ra chung quanh, cũng giống như Hỗn Độn Vương, vừa tiến lên tạo thành một tầng lĩnh vực. Đương nhiên Tề Nhạc không biết, bất luận là Hỗn Độn Vương hay là Thâm Hải Minh Long Vương, bọn họ phóng thích lĩnh vực này, kỳ thật đều lấy bảo vệ mình làm chủ. Đối mặt tứ tưởng vân kỳ lần chưa từng xuất hiện, bọn họ không ôm tâm lý giành công lao, chỉ cầu bảo vệ thân mình mà thôi, trước tiên chuẩn bị đường lui cho mình thật tốt, sau đó mới đối phó Tề Nhạc. Chỉ có Đại Bằng Minh Vương đem toàn bộ lực chú ý đặt vào công kích. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng. Thế nào, muốn so lĩnh vực sao? Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là đệ nhất lĩnh vực đây. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Tay phải đặt lên kỳ lần châu vuốt nhẹ một cái, tay trái đặt lên tay Văn Đình. Một cổ khí lưu nóng rực từ trong tay Văn Đình truyền vào cơ thể Tề Nhạc. Hai người tâm ý tương thông, sau đó dẫn phát năng lực trung cực của kỳ lân ẩn. Mà cha của Văn Đình được xưng là pháp bảo mạnh nhất trong kỳ lân bắt chân, lập tức buộc phát năng lực mạnh mẽ của mình. Gợn sóng màu đỏ như bao phủ toàn bộ mọi thứ ở chung quanh, từ mấy ngày qua Tề Nhạc luôn nghiên cứu thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, hắn phát hiện, chỉ cần không bị lĩnh vực như ngân long cháo che phủ, đối với thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp mà nói, tất cả có thể miễn dịch hoàn toàn. Từ loại góc độ nào đó mà nói, năng lực bản thân thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp chính là sát thủ toàn bộ lĩnh vực. Bởi vậy, thời điểm hào quang màu đỏ sậm này hiện ra, mọi thứ chung quanh yên tĩnh lại. Bất luận là Hỗn Độn Vương tản mát khí lưu màu xám, hay là chấn động của Thâm Hải Minh Long, trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ sậm thôn phệ, tất cả mọi thứ chung quanh lâm vào bóng tối, không gian biến thành to lớn, sau đó là từ bé biến thành lớn. Trong mắt của ba hung thú vương, vương của hung thú và những hung thú vạn năm cùng đi đã đồng thời biến mất, mà cùng lúc đó, trong không gian màu đỏ sậm này, bọn họ cũng mất đi tung tích của ba người Tề Nhạc. Với tư cách là một trong vài loài hung thú cường đại nhất, sinh tồn hơn vạn năm, bọn chúng không biết vào sinh ra tử bao nhiêu lần, cũng đối đầu với kỳ lân không biết bao nhiêu năm tháng, đối với năng lực kỳ lân cũng quen thuộc, nhưng mà, bọn họ đối với thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp này trước này chưa từng gặp qua, đột nhiên trước mặt xuất hiện biến hóa, nhất thời làm nội tâm ba hung thú vương kinh hãi, cơ hồ đồng thời làm ra hành động. Chỉ trong nháy mắt, ba hung thú vương đưa lưng vào với nhau. Thời điểm đối mặt với nguy cơ, bọn họ an ý mười phần. Thời điểm Tề Nhạc sử dụng thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp cũng không có bao quát hung thú vương và đám hung thú vạn năm kia, bởi vì hắn biết rõ, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp tuy cường hãn, nhưng mà, cũng phải nhìn năng lượng bản thân người sử dụng mà định ra nếu như vây khốn địch nhân có năng lượng mạnh hơn mình quá nhiều. Như vậy, thời gian duy trì lĩnh vực này cũng có hạn. Bởi vậy, hiện tại vương của hung thú có khả năng nhìn thấy chỉ là một đám hào quang màu đỏ sậm mà thôi, thậm chí Tề Nhạc còn khống chế thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp khiến cho hắn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, cũng không tới mức phát động toàn bộ hung thú đưa vào trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Như vậy,

nếu như vương của hung thú đột nhiên chết đi, các người nói, những con hung thú bên ngoài sẽ như thế nào? Ha ha ha ha. Lúc cất tiếng cười to, Tề Nhạc mang theo Văn Đình, lại biến mất trước mặt ba hung thú vương. Ba vị hung thú vương không có nhúc nhích, trong nội tâm của bọn họ, đều cẩn thận lo lắng lời Tề Nhạc nói, đúng à? Nếu như mình chết đi, như vậy, bên ngoài sẽ biến thành cái dạng gì? Trừ vương của hung thú ra, kể cả ba người bọn họ, hung thú giới còn có những cường giả khác thực lực không kém bọn họ, ai có thể trở thành vương của hung thú đời kế tiếp còn rất khó nói. Nhưng mà, chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao? Không có ai hiểu rõ sự cường đại vương của hung thú như bọn họ cả. Thời điểm bọn họ đang suy nghĩ, Tề Nhạc cùng Văn Đình xuất hiện một lần nữa, lúc này đây, vị trí bọn họ xuất hiện chính là một phương hướng khác. Thời điểm ba hung thú vương cho rằng Tề Nhạc vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy thân thể Tề Nhạc xuất hiện biến hóa, kỳ lân xích màu đỏ lăng không bao trùm phía trên kỳ lân giáp vốn có. Thời điểm nội tâm ba hung thú vương cả kinh, công kích của Tề Nhạc đã xuất hiện. Liệt diễm địa ngục. Trong mắt Tề Nhạc bắn ra hào quang cực kỳ lãnh khốc, hỏa vân lực khổng lồ hiện ra ngoài, lập tức, cả thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp hoàn toàn bao bọc trong hỏa diễm hưng hực, chỉ trong nháy mắt, ba hung thú vương nhìn thấy ánh lửa ngập trời. Đương nhiên, những thứ này đều là kỳ lân chân hỏa, nhưng mà hỏa diễm được thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp tăng phúc cùng hư hóa mà thôi. Từ góc độ thị giác của ba hung thú vương, hỏa diễm này như hoàn toàn tràn ngập cả không gian. Tề Nhạc lựa chọn sử dụng hỏa vân lực đã trải qua mưu sâu tính kỹ, thuộc tính hỗn độn vương rất đặc thù. Hắn không biết cái gì có thể khắc chế, mà thuộc tính đại bằng minh vương có chỗ khác với kim sĩ đại bằng điêu. Từ vũ khí mà nhìn, lại có thiên hướng thuộc tính kim và băng, mà thâm hải minh long vương cũng không cần nói, nhất định là thuộc tính thủy. Dưới loại tình huống này, sử dụng hỏa vân lực là tốt nhất. Đột nhiên chung quanh xuất hiện đại lượng kỳ lân chân hỏa nhất thời làm ba hung thú vương khẩn trương lên, sương mù màu xám bao phủ chung quanh thân thể hỗn độn vương, bao phủ thân thể hắn vào trong, mà trường đao của đại bằng minh vương múa một vòng, kim quang phan lẫn màu xanh ra trời từ ánh đao hình thành một bình chướng bao bọc thân thể đem thân thể của mình thủ hộ ở bên trong. Mà thâm hải minh long vương càng đơn giản hơn, há miệng phun ra một làn hơi nước màu lam, trực tiếp ngăn cách kỳ lân chân hỏa ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, ba hung thú vương đồng thời thi triển năng lực của mình, phòng ngự công kích của liệt diễm địa ngục. Cảm nhận được năng lượng ba hung thú vương biến hóa, Tề Nhạc âm thầm hoảng sợ, năng lực kỳ lân chân hỏa được kỳ lân xích tăng phúc, đã tăng lên cực hạn, huống chi hắn còn đạt tới cấp bậc 6 vân, lại tiến hành biến hóa giai đoạn thứ 2. Dưới nhiều tác dụng tăng phúc như vậy, kỳ lân chân hỏa vẫn không cách nào mang lại uy hiếp gì cho ba hung thú vương, có thể thấy được thực lực của chúng mạnh mẽ thế nào. Quang mang trong mắt hiện ra, Tề Nhạc khẽ quát một tiếng. Hỏa biến. Kỳ lân chân hỏa ngưng tụ rồi xuất hiện biến hóa, lúc này, hắn thể hiện công kích do vân lực áp xúc cao độ mang lại. Tuy năng lượng chỉnh thể không cách nào so sánh được với hỏa kỳ lân. Nhưng giống như lần đầu giao phong với tuyết nữ giao, bởi vì hỏa vân lực ngưng kết quá độ, thời điểm va chạm với công kích của đối phương, lập tức buộc phát uy lực không bằng công kích đơn thể. Ba đại hung thú vương đồng thời cảm giác được kỳ lân chân hỏa điên cuồng oanh kích chính diện, trong lúc bộc phát, giống như muốn thôn phệ năng lượng của hắn hoàn toàn, vội vàng tập trung năng lực phòng ngự chủ yếu tập trung lên người chúng. Lúc này, bọn chúng không có nhìn ra huyền bí của thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, bởi vậy, bọn chúng vội vàng thủ hộ thân thể của mình. Nhưng mà, lúc này thực lực của bọn họ tập trung vào phòng ngự, đột nhiên, ba đại hung thú vương giật mình, vào lúc này hai người biến mất. Phương thức ba người dựa lưng phòng thủ bị phá vỡ, bọn họ đồng thời nhìn thấy hai hung thú vương khác đang ở cách mình vài trăm mét. Mà đúng lúc này, kỳ lân chân hỏa sau lưng của những người này tập kích tới. Lập tức bộc phát, từ trong chân hỏa truyền ra lực công kích cường hành. Ba tiếng gào thét đồng thời vang lên. Tuy thực lực của ba hung thú cường đại, nhưng dưới tình huống dùng sai lực lượng, lại bị Tề Nhạc tập trung kỳ lân chân hỏa trùng trùng điệp điệp oanh kích sau lưng. Tư vị trong đó tuyệt đối không dễ chịu, cơ hồ đồng thời kêu rên một tiếng, năng lực của ba hung thú vương lập tức tăng cường cực hạn, tuy không có thương tổn nặng, nhưng cũng làm ba người bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng ba người cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ba người vừa cùng ở một chỗ, đột nhiên tách ra như vậy. Chuyện này làm ba hung thú vương đồng thời kinh ngạc. Bản thân ba hung thú vương có mâu thuẫn với nhau, dưới loại tình huống này, bọn họ cũng hoài nghi hai người còn lại muốn ám toán mình. Trong lúc nhất thời, xu thế liên thủ bị phá giải, dưới tác dụng của tư tâm. Bọn họ lập tức biến thành đơn thể tác chiến, cũng không có hợp lại như vừa rồi. Kỳ thật, những chuyện này do Tề Nhạc tạo thành. Đúng thế, nếu ba hung thú vương cùng dựa lưng vào nhau hình thành thế tam giác phòng ngự cho dù là Tề Nhạc có dùng toàn bộ kỹ năng kỳ lân cũng không thể phá vỡ. Nhưng mà, trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp, rất nhiều chuyện không có khả năng biến thành có khả năng, thời điểm Tề Nhạc phát động công kích, khống chế không gian sau lưng của ba hung thú vương trong lĩnh vực thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp phóng đại vô số lần, dùng giới tử thành tu di, lập tức kéo dài khoảng cách của ba hung thú vương, cộng với lực khống chế kỳ lân chân hỏa mạnh mẽ thiêu đốt sau lưng bọn họ, lúc này mới xảy ra tình huống như trên.